1880, chương thứ 88 nhìn sau lưng hắn, như vậy cũng thực hiện điều khiển tinh thần lực của Từ Dương với hắn từ xa, cho dù bản thể Từ Dương không xuất hiện chỉ dựa vào sự khống chế của viên xúc sắc này, vẫn có thể bộc phát ra năng lượng hủy diệt tính đủ cường đại. Toàn bộ quá trình diễn ra đại khái nửa canh giờ, cái này đối với loại cường độ chiến trường trước mắt mà nói, tuyệt không phải là một thời gian ngắn lưu trình, Lục đại trưởng lão đã bị những khôi lỗi chiến đấu này tiêu hao sức cùng lực kiệt. Trên thực tế, năng lực đơn thể tác chiến của khôi vương này rất bình thường, nhưng hắn dùng để bố trí loại cạm bẫy chiến đấu này lại là người được chọn hoàn mỹ nhất, loại chiến đấu như vậy mới phát huy ưu thế công pháp của bản thân khôi vương. Nguyên nhân còn lại là vì Lục đại trưởng lão quan tâm đến kỹ năng sinh mệnh của bản thân khôi vương không cách nào chân chính ra tay, làm như vậy giống với sự băn khoăn của Từ Dương lúc trước, sẽ vô tình thương tổn đến căn cơ của khôi vương. Dù sao sáu tên gia hỏa này còn không muốn cho bảy đại trưởng lão đoàn trực tiếp biến thành sáu người, khôi vương cũng giống như những đồng bạn khác, giữa bọn họ giúp đỡ lẫn nhau như tay chân, nếu như cứ như vậy hủy hoại trong tay người nhà, chỉ sợ sáu đại trưởng lão cũng sẽ không tha thứ cho mình. Ta nói Từ Dương các hạ, người còn bao lâu nữa mới có thể gia nhập vào trong chiến trường chính, chúng ta thật sự là sắp không chịu nổi rồi, chiến đấu như vậy thật sự là quá uất ức, chúng ta không dám phát lực, nhưng tên khôi vương kia đơn giản liền đem sáu chúng ta coi là oan gia đánh như vậy. Nam Cung không nhịn được mở miệng oán giận, đồng thời thúc giục Từ Dương. Lam Linh Nhi bên cạnh cũng có dáng vẻ vô cùng lo lắng, dù sao đại tiểu thư Trường Vân Thiên Tông này của hắn đã không chỉ một lần muốn gia nhập vào chiến cuộc. Nhưng nàng biết rõ mình còn không có thực lực cấp bậc võ thần tiến vào trong chiến trường này, trong khoảnh khắc sẽ bị vòng xoáy lực lượng cuồng bạo đánh bay ra ngoài, nàng duy nhất có thể làm được chỉ có mau chóng để cho Từ Dương gia nhập vào chiến trường. Ta nói không thì ngươi tự mình ra tay đi, không cần phải diễn trò vô nghĩa như vậy. Tên cuồng đồ kia chế tạo viên xúc sắc này tốn hơn ngàn năm, ngươi cảm thấy ngươi dùng hơn nửa canh giờ là có thể phục chế ra một thứ giống với xúc sắc của hắn sao? Đây căn bản chính là ý nghĩ không thành thục không hiện thực, căn bản không giống như Từ Dương các hạ có thể làm được. Lam Linh Nhi thật sự là có chút không nắm chắc được, liền nghĩ đến dùng phương thức như vậy kích thích Từ Dương, để hắn tranh thủ thời gian buông tha cho ý nghĩ chế tạo xúc sắc như vậy. Nhưng cuối cùng nàng vẫn đánh giá thấp ý chí lực cùng năng lực cường đại của Từ Dương, chuyện Từ Dương quyết định nếu không thể thành công, hắn tuyệt đối sẽ không dừng lại. Rất nhanh Từ Dương đã đem điểm không gian đặc biệt thứ nhất của một viên xúc sắc pháp bảo này, hoàn thành trình tự phong ấn lực lượng của Lôi Đình Thánh Pháp lại thành hình. Trong nháy mắt, mặt ngoài toàn bộ xúc sắc lập tức hiện ra ánh sáng lôi điện màu vàng óng, ánh sáng kia cùng với khí tức bá đạo phát ra, quả thực là làm cho Lam Linh Nhi bên cạnh chấn động theo. Mẹ kiếp, tên này sẽ không thật sự thành công chứ? Cái này cũng thật không thể tin nổi, thúc thúc đọc cuồng mấy ngàn năm mới có thể chế tạo ra một viên xúc sắc, vì sao tên này hơn nửa canh giờ liền hoàn thành hành động như vậy, chẳng lẽ thiên phú của hắn thật sự vượt lên trên tất cả tu sĩ tộc chúng ta? Trên thực tế, Lam Linh Nhi không chịu nổi nhất chính là loại kích thích này, bởi vì từ nhỏ đến lớn nàng đều được người sở hữu thiên phú cao cấp nhất trong cùng một thế hệ đệ tử trẻ tuổi. Nhưng hôm nay gặp phải Từ Dương, nàng mới cảm thấy điểm thiên phú ấy của mình thật sự là không đáng nhắc tới. Từ Dương đích xác cũng không để cho nàng thất vọng, khi hắn đình chỉ tinh thần lực truyền vào, một lần nữa khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, nụ cười trên mặt đã chứng minh tất cả kết cục hoàn mỹ nhất. Ngại quá đã để cho các ngươi đợi lâu, các vị trưởng lão các ngươi có thể dừng lại động tác. Từ giờ trở đi để ta tiếp nhận trận chiến này. Không kịp giải thích nhiều với Lam Linh Nhi bên cạnh, Từ Dương chỉ để lại cho nha đầu này một bóng lưng phong thần tuyệt thế, chỉ thấy lúc này Từ Dương chân đạp lên tinh không, mỗi một bước chân đều kèm theo hào quang màu vàng sáng chói trên người hắn phát ra. Mà một viên xúc sắc vừa mới bị nó chế tạo ra một trạng thái phong ấn không gian, cũng giống một viên xúc sắc của cuồng đồ lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, bất quá so sánh với một viên xúc sắc pháp bảo của cuồng đồ. Món đồ chơi hoàn toàn mới của Từ Dương tựa hồ còn cường hãn hơn cả ba động khí tức của một kiện cuồng đồ. Mẹ kiếp, tên này sẽ không thật sự bị hắn bắt trước thành công chứ, nếu thật sự như vậy, chẳng phải mấy ngàn năm tu hành của ông đây đều trở thành một trò cười sao? Cuồng đồ vừa mới thu tay về liền thấy được, giờ phút này Từ Dương hành động như vậy đã triệt để làm cho hắn sợ choáng váng, ngược lại những đồng bạn bên cạnh đều là một bộ dạng xem náo nhiệt không sợ đại sự cười lên hắc hắc, một mặt cổ vũ cùng an ủi bả vai cuồng đồ. Ngươi cũng không cần kiêu ngạo như vậy, dù sao đây cũng là Từ Dương các hạ, căn bản không phải ai cũng có thể đánh đồng với hắn, những thiên phú này của hắn đạt thành thần tích cũng không có gì đáng trách. Ta khuyên ngươi một câu tuyệt đối không được so sánh với hắn, nếu không tinh thần ngươi sẽ sụp đổ. Giờ phút này Nam Cung chính là một bộ mặt của người quá khứ vỗ vỗ bả vai cuồng đồ, vẻ mặt cười như không cười ngược lại làm cho đồng bạn không nhịn được ý cười trong lòng, mọi người tựa hồ muốn nhìn thấy dáng vẻ cuồng đồ ăn ba ba. Nhưng mà rất nhanh Từ Dương đã dùng hành động thực tế của mình thỏa mãn dục vọng hắc ám nhất trong lòng mọi người, chỉ thấy Từ Dương đi tới giữa chiến trường hoa viên này, chung quanh đã chất đống mấy trăm con khôi lỗi chiến đấu. Điều Từ Dương cần làm là nhanh chóng phá hủy những con khôi lỗi chiến đấu này, sau đó trong thời gian ngắn nhất tìm được chỗ của Khôi Vương, xâm nhập vào trong thế giới linh hồn hắn, như vậy mới là phương thức đơn giản nhất hóa giải cục diện trước mắt. Chỉ thấy Từ Dương điểm một cái lên tinh thần lực cường đại nơi mi tâm của mình dẫn đạo, một viên xúc sắc pháp bảo trên đỉnh đầu nhanh chóng bắt đầu điên cuồng xoay tròn, cuối cùng điểm số ngừng ở một điểm, pháp bảo xúc sắc trong khoảnh khắc đại thịnh quang mang. Chung quanh bị một vầng sáng màu ám kim sáng chói bao phủ, lúc này mới hiểu được hóa ra là Từ Dương ra chỉ pháp bảo quang minh pháp tắc bảo hộ cho mình, tránh cho Từ Dương đồng thời dẫn đạo lực lượng trong đó, bản thân pháp bảo bị bên ngoài phá hủy tính chất hủy diệt cường đại, do đó phóng xuất ra năng lượng cưỡng chế bị gián đoạn. Đã có pháp tắc quang minh thủ hộ, pháp bảo xúc sắc này hầu như không bị bất luận võ thần nào trong phạm vi cổ võ thần đạo hủy diệt, cũng bảo đảm năng lực sinh tồn của nó cường đại. Huống chi pháp bảo này chính là đế vương đỉnh tự mình chế tạo ra, cho dù không chịu nổi, nó có được thuộc tính phòng ngự cơ sở cũng tuyệt không phải thần khí bình thường có thể so sánh. Trong nháy mắt điểm số kích thích, huyễn thể linh hồn phong ấn trong một không gian chuyên môn lập tức trở nên điên cuồng, khí tức lôi điện màu ám kim cường đại ở chung quanh viên xúc sắc cấp tốc bành trướng, rất nhanh gọi ra thủ đoạn áo nghĩa cường đại nhất trong lôi đình thánh pháp. 1881, hạng điểm của Khôi Vương số 1.81. Trong một sát na, ảo ảnh linh hồn đối ứng không gian xúc sắc này nổi lên một đường viền hư hóa, lực lôi đình màu ám kim đem hắn bao phủ như cửu thiên lôi thần phủ xuống, uy vũ bất phàm cùng tồn tại. Trong lúc này, mây mù trên đỉnh đầu chấn động mãnh liệt, càng ngày càng nhiều lôi điện quang mang ở trong hư không không ngừng oanh tạc ra, cơ hồ là đốt sáng toàn bộ hư không hắc ám trên đầu đế đô. Hàng ngàn hàng vạn lôi quang điên cuồng bổ xuống mảnh hoa viên cung đình này, mỗi một đạo lôi quang nổ vang đều sẽ hướng về sinh mệnh lực trong hoa viên, tạo thành hiệu quả phá hủy cực lớn, vô số con rối chiến đấu, cứ như vậy dưới sự tẩy lễ của vô tận thiên lôi, những con khôi lỗi chiến đấu trong toàn bộ quá trình thậm chí ngay cả một tiếng kêu rên cũng không thể phát ra, đã hôi phi yên diệt. Sau khi hoàn thành một lần phá hủy tất cả khôi lỗi chiến đấu chung quanh, trưởng lão cấp 6 đại võ thần bên ngoài Trường Vân Thiên Tông hoàn toàn trợn tròn mắt, mọi người thậm chí không nói được gì, cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ đứng tại chỗ, còn đang kinh hãi vì thủ đoạn như quỷ phủ thần công của Từ Dương vừa rồi. Sau đó xuất hiện một màn thập phần quỷ dị, năm đại trưởng lão khác nhau nhau đi tới bên người cuồng đồ vỗ vỗ vai của hắn, tất cả mọi người không nói gì, nhưng đều ôm hình tượng đồng tình với hắn, thậm chí ngay cả dũng khí cười nhạo hắn cũng không có. Bởi vì ai cũng có thể nhìn ra được Từ Dương, vừa rồi một đợt thủ đoạn kia thật sự là quá cường đại, nếu như cuồng đồ đổi lại là bản thân bọn họ, chỉ sợ giờ phút này mình đã sớm không tâm hỏng rồi. Tu vi và cố gắng mấy ngàn năm vậy mà so ra còn kém thao tác của Từ Dương hơn nửa canh giờ, đổi lại là bất luận kẻ nào khác chỉ sợ đều khó có thể tiếp nhận cục diện như vậy. Trong lòng cuồng đồ vẫn có lực thừa nhận rất mạnh, chỉ thấy hắn yên lặng nuốt ngụm nước bọt thở dài, liền một lần nữa về tới đám trưởng lão, không lên tiếng nữa, nhìn bóng lưng Từ Dương trong hư không. Trên thực tế, sau trận chiến này Từ Dương cũng trở thành bóng ma tâm lý lớn nhất của đám trưởng lão đoàn cùng với cuồng đồ bị thương nặng nhất. Trời ạ, hắn còn là người sao? Rõ ràng cường đại đến mức như vậy, cho dù hắn diễn biến loại lực lượng lôi đình này cũng còn xa mới là thứ mà những người như chúng ta có thể làm được, hắn đã đạt tới trình độ có thể dẫn động lực lượng thiên địa. Mà loại lực lượng này cũng vượt qua cực hạn của lực lượng võ đạo, căn bản không thuộc về sản phẩm trong khu vực văn minh chúng ta. Huyền Quang không ngừng chắp tay trước ngực niệm Phật hiệu, nhưng thoạt nhìn có lẽ hắn là người có tâm lý bình tĩnh nhất trong 6 đại trưởng lão. Về phần nữ tử áo đỏ và Lam Linh Nhi, hai nhà đầu này hoàn toàn bị mị lực của Từ Dương chinh phục, hai người bọn họ trên thực tế chỉ còn thiếu đứng ở một bên hoan hô Từ Dương cổ vũ. Bất kể nói thế nào, lần này Từ Dương cường thế ra tay cũng đã giải quyết xong phiền toái trước mắt cho mọi người, toàn bộ hoa viên chiến trường đã là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là đổ nát do lực lượng lôi điện bổ nát. Thế nhưng những khôi lỗi chiến đấu chung quanh cũng căn bản không có biện pháp thức tỉnh tiến công lần thứ hai, hiển nhiên tất cả lực lượng khôi vương ngưng tụ ra đã bị một hiệp của Từ Dương diệt sạch toàn bộ, kế tiếp bọn họ cần phải làm là tìm được khôi vương bản tôn trợ giúp hắn từ trạng thái bị khống chế khôi phục lại, chỉ là như vậy mà thôi. Chỉ là cách làm như vậy thì dễ dàng, muốn thực hiện tựa hồ có chút khó khăn. Bởi vì hiện tại khôi vương thuộc về trạng thái bị khống chế, hắn đã tìm được chỗ ẩn thân nhất, căn bản không dễ dàng hiện thân. Bất quá đối với Từ Dương mà nói, muốn tìm ra vị trí chính thức của Khôi Vương cũng không phải là một chuyện khó khăn. Chỉ thấy kế tiếp hắn lại một lần nữa phóng xuất ra thủ đoạn hồn hề tung hoành. Trong thời gian ngắn đem tinh thần lực của mình đẩy tới cực hạn, không gian chung quanh trong bất kể là trời cao hay đất, tất cả có thể trở thành cục vực che giấu, tất cả đều không có cách nào chống đỡ được sự cường thế của tinh thần lực Từ Dương xâm nhập. Quả nhiên, Từ Dương nhanh chóng phát hiện ra bức tượng đá trong cung điện này chính là chỗ ẩn thân thật sự của Khôi Vương. Dưới sự dẫn đầu của Từ Dương, sáu trưởng lão khác cũng nhao nhao đi tới giữa bức tượng đá trong cung điện này, bao vây bức tượng đá to lớn này lại. Ta nói Khôi Vương, ngươi không cần ở đây giả thần giả quỷ nữa, có Từ Dương các hạ tự mình ra mặt, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào có thể thực hiện được. Nam Cung lại một lần nữa mở miệng khuyên bảo Khôi Vương sóng đầu, bất quá sự tình trước mắt vẫn như cũ không có bất kỳ động tác gì. Từ Dương cũng không vội vàng ra tay, tựa hồ hắn đã sớm nhìn thấu hết thảy, ngược lại mặt mang theo mỉm cười nghiêng mặt mình hướng vị trí sáu vị trưởng lão khác. Muốn hỏi các vị một chuyện, Khôi Vương có nhược điểm gì không? Chính là loại nhược điểm có thể khiến hắn lập tức phá vỡ phòng ngự. Nghe được Từ Dương nói vậy, mấy trưởng lão cấp võ thần chia ra gặp mặt, trong thời gian ngắn cũng không đưa ra đáp án gì, ngược lại nha đầu Lam Linh Nhi kia đột nhiên vỗ vỗ đầu nhỏ của mình, cười hắc hắc tiến đến bên người Từ Dương. Ta ngược lại biết một biện pháp, không biết có khả thi hay không. Nha đầu này cũng là cổ linh tinh quái, cũng không công khai thuyết pháp này trước mặt tất cả mọi người, mà là tiến đến bên tai Từ Dương nhẹ nhàng nói vào tai hắn một phen. Từ Dương nhận được đáp án thỏa mãn mà hắn muốn đạt được lại một lần nữa lộ ra mỉm cười. Nếu đã vậy, ta sẽ để Khôi Vương cảm thụ một chút, cái gì gọi là tuyệt vọng chân chính. Chỉ thấy Từ Dương chậm rãi đưa một bàn tay phóng thích ra thủ đoạn phong ấn cường đại của mình, rất nhanh sau đó một tượng đá màu trắng cực lớn trước mắt đã được Từ Dương gia trì thêm một vòng sáng phong ấn. Có vầng sáng này tồn tại, dưới tình huống không được Từ Dương cho phép, không có bất kỳ ai có thể trợ giúp Khôi Vương khôi phục tự do hành động. Sau khi đắc thủ, chỉ thấy Từ Dương mỉm cười đi tới trước tượng đá to lớn này, đưa ra hai ngón tay về phía chân tượng đá. Không mấy cái vòng tay, Từ Dương liền bắt đầu điên cuồng run run hai ngón tay của mình, rất nhanh trong toàn bộ cung điện liền truyền ra một trận cuồng tiếu sang sảng. Lục đại trưởng lão chứng kiến một màn này, triệt để sợ ngây người, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có Lam Linh Nhi vừa rồi đem nhược điểm của Khôi Vương nói cho Từ Dương biết trước tiên, liền lập tức noi theo Từ Dương cũng tới vị trí dưới lòng bàn chân tượng đá, đưa ra hai ngón tay cùng chơi trò giống với Từ Dương. Quả nhiên, thanh âm cười to kia càng thêm cuồng phóng. Thì ra là thế, tượng đá khổng lồ này chính là hóa thân của Khôi Vương. Nam Cung lập tức mở miệng, bởi vì hắn cũng nghĩ đến dường như Khôi Vương có một loại bản lĩnh đặc thù, có thể khiến cho thân hình của mình phát sinh biến hóa, trong thời gian ngắn dùng để mê hoặc đối thủ của mình, vẫn là một số thủ đoạn rất khá. Bởi vì gia hỏa này tu luyện công pháp võ đạo, chính là công pháp triệu hoán hệ, cũng không am hiểu chính diện chống lại những công pháp đơn hệ tác chiến cường đại kia. Trước khi bắt đầu đại chiến đã tìm được vị trí ẩn thể tốt nhất âm thầm phát ra, mới là thủ đoạn tác chiến am hiểu nhất của Khôi Vương. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới trò hề ngụy trang đó của mình, trước mặt Từ Dương căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, liếc mắt một cái đã bị Từ Dương nhìn thấu. 1882, hạng 822, ác thú vị, không muốn, van xin hai người các ngươi mau dừng lại đi. Ta sắp không chịu nổi rồi, ha ha ha. Khôi Vương phát ra tiếng cười ẩn chứa một loại run rẩy khiến người ta sợ hãi. Loại thể chất này căn bản không phải giả vờ, cũng không phải một người có tu vi cường đại cỡ nào liền có thể thay đổi, thuộc về một loại thuộc tính trời sinh bẩm sinh. Trên thực tế Từ Dương cũng có nhược điểm tương tự như vậy, nhưng rốt cuộc là ai cũng không biết, cũng không có ai dám thử nghiệm. Nhưng mà lúc này, vận mệnh Khôi Vương đã một mực nằm trong tay hai người Từ Dương và Lam Linh Nhi. Lam Linh Nhi tựa hồ cũng không đành lòng tiếp tục tra tấn Khôi Vương thúc thúc như vậy, liền bắt đầu nhìn Từ Dương bên cạnh thăm dò. Nhưng mà Từ Dương tựa hồ vẫn thích không buông tay với loại ác thú này. Chẳng những không có ý niệm dừng lại như vậy, ngược lại càng điên cuồng đề cao tiết tấu hai ngón tay của mình. Ta dựa vào thật không nhìn ra, thực lực người này của ngươi tuy rằng trong lòng cường đại cũng đủ biến thái. Loại thể chất sợ ngứa này, ngươi làm như vậy, thật sẽ làm cho tinh thần hắn sụp đổ. Nhưng mà nụ cười trên mặt Từ Dương càng nồng đậm lên, lập tức đánh ra một đạo lạc ấn tinh thần cho Lam Linh Nhi bên cạnh. So với loại phương thức này, ngươi không cảm thấy là trực tiếp xâm lấn thế giới linh hồn của hắn sẽ tàn khốc hơn nhiều sao? Khôi Vương am hiểu nhất loại công pháp triệu hoán võ đạo này, là vì lực lượng linh hồn trong đầu hắn mạnh hơn so với võ giả bình thường, kết cấu trong thế giới linh hồn cũng tương đối phức tạp hơn một chút. Nếu ta đối xử với hắn như đối đãi với phương thức của các ngươi, rất có thể sẽ mang đến cho thế giới linh hồn hắn thương tổn khó mà tránh khỏi. Hơn nữa ta kết luận đã xâm nhập đến thế giới linh hồn của hắn, mạnh mẽ khống chế một tia tàn niệm kia của hắn, cũng đã sớm bắt được đặc điểm rõ rệt nhất này của hắn, cho nên mới an bài hắn đến vị trí hiện tại này. Đem hắn làm một trong thất đại trưởng lão có thể khống chế nhất một con cờ. Nếu như ta cưỡng ép xâm lấn thế giới linh hồn của hắn, một khi không thể tìm được ngọn nguồn khống chế hắn trong thời gian ngắn nhất, như vậy thương tổn tạo thành đối với Khôi Vương là khó có thể tưởng tượng, hơi không cẩn thận sẽ trực tiếp khiến hắn mất đi tu vi võ thần vĩnh cửu. Làm như vậy chỉ sợ còn làm cho hắn tuyệt vọng hơn so với cướp đoạt sinh mệnh, nhưng hiện tại phương thức của ngươi và ta lại có thể khiến hắn tiến vào biên giới linh hồn tan vỡ. Hiện tại loại trạng thái này, mỗi một kết cấu thân thể của hắn đều bắt đầu lấy tần suất cùng một dạng điên cuồng rung động, duy chỉ có tàn niệm xâm nhập vào trong thế giới linh hồn hắn, không có cách nào sinh ra tiết tấu cộng hưởng với thân thể của hắn. Cứ như vậy không bao lâu, một sợi tàn niệm kia sẽ tự động tách ra khỏi thế giới linh hồn của hắn. Ta đã lặng lẽ bố trí quy tắc đặc thù xung quanh tượng đá này, chỉ cần sợi tàn niệm kia mạnh mẽ tránh thoát khỏi thế giới linh hồn của hắn, ta liền có biện pháp lập tức giết chết hắn, đây mới là kế hoạch hoàn mỹ nhất xử lý phiền phức trên người Khôi Vương. Sau khi nghe được ý nghĩ chân chính của Từ Dương, Lam Linh Nhi bên cạnh lập tức ngậm miệng lại, nàng rốt cuộc cũng hiểu được mình trước mặt Từ Dương thật sự đơn giản như ếch ngồi đáy giếng. Hiện tại cục diện như vậy không có Từ Dương tại, chỉ sợ đám trưởng lão Trường Vân Thiên Tông của bọn họ sẽ toàn quân bị diệt. Sau khi biết rõ mục đích thật sự của Từ Dương, Lam Linh Nhi cũng bắt đầu điên cuồng sinh sôi, tựa hồ bên ngoài thuần phục của nàng vẫn như cũ có một tiểu ác ma đang ngủ say lộ ra khuôn mặt tươi cười. Khuôn mặt còn dữ tợn hơn cả Từ Dương xuất hiện, bắt đầu điên cuồng ra chỉ tiết tấu hai ngón tay chấn động. Không chỉ Linh Nhi như vậy, nàng còn lập tức kêu đám trưởng lão đồng bọn bên cạnh điên cuồng triển khai hành động dưới lòng bàn chân khác của tượng đá. Quỷ Vương rốt cuộc có chút không cầm cự được, đang không ngừng từ lòng bàn chân truyền đến khoái cảm. Mỗi một khối cơ nhục trên thân thể gia hỏa này bắt đầu điên cuồng rung động đến cực hạn, thể nội cuồn cuộn không ngừng phóng xuất ra khí tức tinh hoa lực lượng võ đạo cường đại. Rất nhanh, bề ngoài lớp da đá hắn ngụy trang bắt đầu điên cuồng dạn nứt bong ra, dần dần lộ ra bản thể Khôi Vương. Chỉ là khoảng cách tàn niệm trong thế giới linh hồn hắn hoàn toàn bóc ra còn có một chút khoảng cách. Từ Dương suy nghĩ một lát, bắt đầu thử nghiệm hướng thế giới linh hồn Khôi Vương chủ động phát ra một đạo tinh thần lực cường đại, nhưng đạo tinh thần lực này cũng không có hiệu quả công kích trực tiếp, mà là trong đầu Khôi Vương hình thành một loại hình thức hình ảnh kính. Để cho thân thể của Từ Dương và linh hồn hai tầng cùng cảm thụ loại tiết tấu kích thích không ngừng chấn động này, tương đương với trong khoảng thời gian ngắn khiến Khôi Vương cảm thụ được khoái cảm tinh thần tăng cường gấp 10 lần. Chính hiệu quả rung động cường đại này xuất hiện, làm cho Khôi Vương rốt cuộc đi tới cực hạn của sự sụp đổ. Đột nhiên một tiếng gầm thét nhẹ nhàng vui sướng bộc phát, toàn bộ cung điện đều bị tiếng gầm cường đại này làm cho rung động điên cuồng sụp đổ xuống. Dù sao Khôi Vương này nói cho cùng cũng là cường giả võ thần cấp chân chính, tiếng gầm thét đến từ võ thần, rít gào, tiếng hò hét bắt nguồn từ cuối sinh mệnh, lực lượng có thể bắn ra là khó có thể tưởng tượng. Cũng chính vì một tiếng gầm thét phẫn nộ này ảnh hưởng đến mục đích của Từ Dương, một cỗ tàn niệm ngủ say trong đầu Quỷ Vương rốt cuộc bị hắn hoàn mỹ bước ra bên ngoài cơ thể. Hơn nữa trong phạm vi quy tắc do Từ Dương bện ra hiển hóa ra hình thái cụ thể, đường cong linh hồn kia quả nhiên thuộc về linh hồn một tín đồ mặc kim bào. Từ Dương a Từ Dương, ta phải thừa nhận, cái não của ngươi thật sự là quá lớn, lại có thể nghĩ đến dùng phương thức như vậy bức bách ta từ trong thế giới linh hồn người này ra. Nhưng ngươi thật sự đừng tưởng rằng cứu được khôi lỗi của Trường Vân Thiên Tông này, có thể cứu những người khác trở về, ta có thể nói cho ngươi một chuyện, những đồng bọn của ngươi đã bị phong ấn trong ngục giam đáng sợ nhất của toàn bộ đế đô. Những con khôi lỗi này của Trường Vân Thiên Tông chẳng qua là tranh thủ thời gian cho chúng ta. Hiện tại phong ấn lao tù đã thành hình hoàn mỹ, mà trận pháp mạnh nhất chúng ta phải chế tạo cũng đã cấu tạo xong. Kế tiếp chờ đợi ngươi mới là một bữa tiệc chân chính. Ngươi sẽ ở tiền tuyến đế quốc cùng với các đồng bọn của ngươi lựa chọn một cái. Nói cách khác, ngươi lựa chọn bên ngoài chuộc tội, bên kia nhất định sẽ vì sự bỏ qua của ngươi mà rơi vào tuyệt vọng vĩnh hằng. Tế Ti đại nhân chính là muốn dùng phương thức như vậy, để nội tâm của ngươi vĩnh viễn sinh ra vết rách của đạo. Ha ha ha, Từ Dương nhìn thấy gương mặt tự tin ngâm mình trong mê đắm của tín đồ này, nhịn không được phun ra một câu thô tục. Bất quá loại người như vậy bên cạnh đều không nghe rõ, hắn rốt cuộc nói cái gì. Chỉ thấy khóe miệng hắn hơi hơi động một chút, linh hồn đạo kim bào tín đồ trước mắt này, trong khoảnh khắc đã tan thành mây khói, người nhen nhóm lực lượng linh hồn hắn chính là thủ đoạn áo nghĩa của Từ Dương Côn Luân. Sau khi đạo tàn niệm này hoàn toàn biến mất, rốt cuộc Khôi Vương mới hiểu được Từ Dương và đám đồng bọn bên cạnh dụng tâm lương khổ, vẻ mặt hổ thẹn đi tới trước mặt mọi người, sau đó khom người thi lễ với Từ Dương. Đa tạ Từ Dương các hạ tự mình ra tay cứu giúp, nếu không kết cục của ta sẽ là khó có thể tưởng tượng được. Bất quá nói thật, thủ đoạn các hạ dùng để cứu vớt ta thật sự khiến người ta khó có thể mở miệng. 1883, sát ý hóa thành thực chất tháng 8 của chương thứ 8. Nghe Khôi Vương nói vậy, Từ Dương và 6 trưởng lão cấp võ thần của Trường Vân Thiên Tông bên cạnh đều bật cười ha hả. Những thứ này đều đã không trọng yếu, thằng nhãi ngươi có thể nhặt được một cái mạng về, tất cả đều là do thực lực Từ Dương các hạ đủ cường đại. Nếu đổi lại là mấy người chúng ta tới đây giúp ngươi, chỉ sợ hiện tại ngươi không chết thì tàn phế. Cứu chúng ta ngược lại không làm được, bất quá đánh ngươi thành phế vật, những lão nhị chúng ta có lẽ cũng có thể xuất ra một phần lực. Cuồng Đồ ở một bên, cười ha ha chế nhạo Khôi Vương một đợt. Nói chuyện riêng với hai người Cuồng Đồ và Khôi Vương có lẽ là đồng bạn thân mật nhất. bởi vì Khôi Vương cũng có sở thích giống với cuồng đồ. Được rồi, bất kể nói như thế nào, chư vị của Trường Vân Thiên Tông hiện tại đều đã thoát khốn, mà vị trí chúng ta hiện tại cũng đã tiếp cận Đại Điện Hoàng Cung Chủ. Theo hướng này tiến về phía trước, nhất định có thể gặp phải cường độ địch quân địch cao hơn ngăn cản. Từ giờ trở đi chư vị nếu không muốn tham dự tác chiến tiếp theo có thể rời đi, dù sao hiện tại Trường Vân Thiên Tông đã toàn bộ thành viên thoát hiểm, các ngươi cũng không cần gia nhập vào cuộc phân tranh này. Lam Linh Nhi cũng có thể cùng các ngươi rời đi. Lúc Từ Dương nói xong lời này, những đại lão võ thần đến từ Thường Doanh Thiên Tông trước mắt nhau nhau nhìn nhau, sắc mặt mọi người đều trở nên ngưng trọng. Cũng không phải là những lão già này tuyệt tình như thế nào, nhưng lúc này bọn họ căn bản là mang theo nhiệm vụ đi tới, nhiệm vụ duy nhất chính là cứu đại tiểu thư Lam Linh Nhi trở về. Hơn nữa khi đến đây, phụ thân của Tông chủ Trường Vân Thiên Tông Lam Linh Nhi tự mình dặn dò thất đại trưởng lão, không được để cho bọn họ tham dự các tranh chấp khác ngoài thế lực nhà mình. Sau đó Từ Dương sắp sửa lấy Tế Ti làm đầu nhóm môn đồ dẫn đầu, thực lực nội tình của bọn họ cũng căn bản không phải Trường Vân Thiên Tông nhất mạch có thể chống lại. Nếu trận chiến này có thể đánh thắng được thì nói thế nào cũng tốt, dù sao bọn họ cũng coi như là đã giúp Hoàng thất đế quốc miễn trừ một trận nguy cơ, nhưng nếu như chiến bại, tai ương vô vọng này cũng chắc chắn sẽ cuốn đến trên người của mình. Đối mặt với quyết định vận mệnh tương lai của Trường Vân Thiên Tông như vậy, kỳ thật đại trưởng lão không có bất kỳ ai có thể dựa vào lời nói của bản thân mà kết luận. Ai cũng không dám quyết định mù quáng trước loại chuyện quan trọng này, bọn họ cũng không có quyền lợi cá nhân này. Trong khi mọi người còn chưa biết nên mở miệng như thế nào, Lam Linh Nhi lấy thân phận tông chủ Trường Vân Thiên Tông đời tiếp theo, nàng đứng bên cạnh hò hét trợ uy. Còn do dự gì nữa, hiện tại các ngươi không đại diện cho Trường Vân Thiên Tông, mà đại diện cho chính các ngươi. Tất cả mọi người đang ngồi đây đều từng nhận ân cứu mạng của Từ Dương các hạ, hiện tại Từ Dương các hạ còn có đồng bạn của hắn chưa cứu ra, chiến trường trong Hoàng Cung cũng không kết thúc ở đây. Chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy vứt bỏ ân nhân cứu mạng của mình rời đi một mình sao? Ta biết băn khoăn của các ngươi là gì, Trường Vân Thiên Tông cũng không để cho các ngươi tham gia trận phân tranh này, thế nhưng loại thân phận như vậy không có gì nổi bật, mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm và nghĩa vụ trợ giúp Từ Dương đại ca hoàn thành cuộc chinh chiến tiếp theo. Mặc dù ta tin tưởng bằng thực lực của Từ Dương đại ca, cũng có thể đạt tới mục đích cuối cùng, nhưng hai tay nhiều hơn một phần cơ hội. Đối phương rõ ràng đã có chuẩn bị chờ đợi đã lâu, bọn họ sẽ nghĩ ra đủ loại biện pháp hạn chế thực lực của Từ Dương đại ca. Càng quan trọng hơn là, một khi chiến trường chính diện khai chiến, đối phương có được con tin trong tay sẽ khiến Từ Dương đại ca bó tay bó chân, căn bản không có cách nào phát huy ra thực lực mạnh nhất của mình. Dưới tình huống như vậy, những người chúng ta ngược lại có thể trở thành mấu chốt quyết định thắng bại. Từ Dương cũng không nghĩ tới vào thời khắc mấu chốt này, nhà đầu Lam Linh Nhi này đột nhiên trở nên suy nghĩ rõ ràng như vậy. Hắn tựa hồ còn lâu mới nhìn ra khí chất ngây ngô ngọt ngào như trước, ngược lại càng giống một người có thể quyết định tương lai vận mệnh của một chi thế lực. Hắc hắc, đại tiểu thư cuối cùng cũng lên tiếng rồi, như vậy mặc kệ chúng ta gây ra động tĩnh lớn bao nhiêu, cuối cùng cũng luôn có người thay chúng ta gánh tội. Ai nói chúng ta phải đi, chúng ta căn bản cũng không định vứt bỏ Từ Dương các hạ tự mình rời đi, chỉ là thân là môn nhân Trường Vân Thiên Tông, chúng ta cũng không muốn gánh cái tội này. Hiện tại nếu đại tiểu thư ngươi chủ động ra nhận tội thay, những lão gia hỏa chúng ta tự nhiên cũng không lo lắng gì, cho dù cuối cùng chúng ta vẫn lạc ở bên trong chiến trường này. Tông chủ cũng không có tư cách trách tội ta a, ha ha ha. Các trưởng lão dồn dập cười ha ha, nhìn thấy vẻ phóng khoáng tùy ý của bọn họ như vậy, trong lòng Từ Dương cảm động gấp bội. Hắn cũng không hy vọng bọn họ có thể làm được gì. Nhưng trước mặt đại địch, có những kẻ nguyện ý thật lòng giúp đỡ đồng bạn của mình bên cạnh, đối với Từ Dương mà nói thì cấp độ nội tâm chính là một loại cổ võ to lớn. Cũng khiến Từ Dương cảm thấy cách cứu vớt nhất mạch Trường Vân Thiên Tông lúc trước là vô cùng chính xác. Từ Dương cũng không có làm bộ làm tịch gì, nụ cười trên mặt đã đủ chứng minh tâm lý hiện tại của hắn. Cảm tạ mọi người đã quyết định như vậy, Từ Dương ta cũng hứa hẹn với các vị, nếu các người đã nguyện ý đi theo bên cạnh ta, điều duy nhất ta có thể cam đoan là có thể khiến tất cả mọi người đều bình yên vô sự rời khỏi đế đô này. Chỉ cần có Từ Dương ta ở đây, không ai có thể thương tổn đến các ngươi. Ha ha ha, tiểu oa nhi từ đâu chui ra? Lại dám phát ngôn bừa bãi ở trọng địa hoàng cung như vậy, rốt cuộc ngươi lấy tự tin từ đâu ra vậy? Chẳng lẽ mấy lão gia hỏa chúng ta ngủ say quá lâu, đã không theo kịp tiết tấu tu luyện giới hiện tại của cổ vũ thần đạo rồi? Ngay lúc Từ Dương vừa dứt lời, hai đạo thanh âm vô cùng vang dội này đột nhiên ở chung quanh hư không truyền ra tiếng, sóng nước hùng hậu, cũng làm cho mấy cường giả võ cấp Trường Vân Thiên Tông bên cạnh giật nảy cả mình. Rất nhanh ngay chỗ ống kính cung điện đã sụp đổ này liên tiếp xuất hiện 6 bóng người. Hoàn toàn khác biệt với những môn đồ thế lực ngầm lúc trước, 6 người trước mắt này đều là cường giả võ thần cấp thật sự, hơn nữa cũng là võ giả nhân tộc chân chính. 6 người đều là dáng vẻ nam tử thuần một màu, hơn nữa đều là lão giả tóc bạc trắng. Xem ra hẳn là Thái Thượng Hóa Thạch ở phương diện Hoàng Cung Đế Đô. Từ Dương nhìn thấy sáu lão gia hỏa tự cho là đúng này xuất hiện, trên người lập tức tản mát ra sát ý vô cùng nồng đậm. Ánh sáng màu đỏ sậm quanh thân thể Từ Dương hiển hiện ra, cỗ khí tức này cường đại đến mức khiến cho Lam Linh Nhi cùng các vị trưởng lão cấp vũ thần bên cạnh nhau nhau tránh xa. Bởi vì bọn họ đều phát hiện bên người Từ Dương hơn 10 mét, căn bản không có bất kỳ kẻ nào có thể chống đỡ được khí tức sát lục cường đại này. Trời ạ, Từ Dương các hạ bị làm sao vậy? Hắn không phải cũng bị tà niệm xâm lấn chứ? Lúc đó cô gái áo đỏ bên cạnh cũng luôn luôn chú ý tới Từ Dương mỉm cười mở miệng. Nhà đầu ngốc, đó cũng không phải là tà niệm, trong này ai có thể xâm nhập vào thế giới linh hồn của Từ Dương các hạ, cho dù bọn họ có tâm tư này cũng không có năng lực như vậy, Từ Dương là người ta đã từng nhìn thấy cường độ linh hồn cường đại nhất. Quầng sáng màu đỏ ngoài thân hắn chính là sát ý thuần túy, ngưng tụ thành hình thái thực chất hóa. 1884, chương thứ 18004 chính là tìm đường chết. Ngươi nói cái gì, thứ này cũng có thể tạo ra một loại quầng sáng năng lượng. Sát ý không phải là cảm xúc trong lòng một người sao? Vì sao còn có thể hình thức phóng ra ngoài thành năng lượng? Cái này cũng thật không thể tin nổi. Cô gái áo đỏ cũng bất đắc dĩ nhún vai, cái này chỉ có thể nói với cảnh giới hiện tại của chúng ta. Còn lâu mới có tư cách xem cường giả cấp bậc như Từ Dương. Chẳng qua điều duy nhất có thể nói rõ một điểm là, Từ Dương thật sự đã nổi giận. Lam Linh Nhi từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy sát khí kinh khủng như vậy bộc phát, nàng cũng không có nhìn thấy cỗ khí tức này xuất hiện trên người Từ Dương, bởi vì trước đó đối kháng với mỗi một đối thủ, Từ Dương cũng có thể dùng thị giác đùa bỡn để giải quyết, không cần tốn nhiều sức là có thể đem địch nhân diệt trừ sạch sẽ. Thế nhưng sáu lão gia hỏa trước mắt này đều là đứng đầu hàng ngũ hành trình võ đạo đứng ở đế quốc. Trong sáu người, mỗi một người từng là truyền kỳ võ đạo nổi danh thời đỉnh phong, hơn phân nửa trong sáu người này vượt qua hơn phân nửa đều đã mai danh ẩn tích hơn ngàn năm, thậm chí ở trong võ đạo không chỉ một lần lưu truyền tin tức bọn họ đi về hướng vẫn lạc, bây giờ tất cả đều thoáng cái thoát ra. Không hề nghi ngờ, sáu lão gia hỏa này tiến đến cùng một chỗ có thể dễ dàng tiêu diệt toàn bộ thế lực võ đạo trong đế quốc, bao gồm cả bảy trưởng lão Trường Vân Thiên Tông đứng bên người Từ Dương lúc này, cũng không có cách nào so sánh với sáu lão gia hỏa cấp hóa thạch này. Quả nhiên, Từ Dương chậm rãi bước tới, rất nhanh để thân thể của mình thoát khỏi đám người vây quanh, xuất hiện ở vị trí trung gian giữa chiến trường này. Ta vốn cho rằng đế quốc mục nát chỉ là những nhân vật khống chế cục diện, không thể tưởng được ngay cả các ngươi làm trụ cột đế quốc chân chính hóa thạch, vậy mà tất cả đều lựa chọn vứt bỏ danh tiếng đầu nhập, khuất phục trước mặt cái gọi là môn đồ thế lực ngầm. Có lẽ từ lúc các ngươi đưa ra quyết định này, các ngươi đã không có tư cách làm một võ giả, chỉ có thể trở thành mộ phần thất bại. Một trận chiến này, tất cả mọi người của Trường Vân Thiên Tông không được ra tay. Ta muốn tự mình đến gặp mấy lão gia hỏa này tự cho là đúng, lại ngay cả tín ngưỡng của mình cũng không thể thủ hộ. Trận chiến này ta muốn lấy danh nghĩa cá nhân quét sạch võ đạo của đế quốc. Để cho loại lão gia hỏa các ngươi ngay cả tín ngưỡng của võ giả cũng không có ngoan cố không hóa này, làm cơ sở võ đạo của đế quốc, đó chính là bi ai lớn nhất của toàn bộ đế quốc võ đạo. Từ Dương nói xong cũng không có xuất thủ trước, mà là thò hai ngón tay đâm về phía nội tâm của mình. Trong một sát na tinh thần lực cường đại lập tức phóng thích ra chung quanh. Rất nhanh Từ Dương đã bắt được sáu pho tượng đứng thẳng ở vị trí hậu hoa viên mấy trăm thước. Trên thực tế sáu pho tượng kia chính là chất dẫn để sáu lão gia hỏa này dùng để hấp thu tín ngưỡng lực của võ giả trong đế quốc. Từ Dương chủ động chọn nơi này làm chiến trường, chính là một ngày hắn muốn trở thành trình bi thức trong toàn bộ võ đạo đế quốc. Chỉ thấy sau khi Từ Dương xác định vị trí tốt, trước tiên phá toái hư không đi thẳng tới trước mặt sáu pho tượng này. Trong một sát na, trong hư không nhiều không đếm được kiếm mang nhao nhao nện xuống ầm ầm, vẻn vẹn chỉ một cái đối mặt liền đem sáu tòa pho tượng kim quang lóng lánh này đánh thành nát bấy. Cảm nhận được pho tượng chuyên thuộc của mình sụp đổ, sáu vị hóa thạch võ thần còn đứng ở trong chiến trường phế tích trước đó giận tím mặt, nhao nhao bay lên trời, rời tới chiến trường bên này, theo sát một đám cường giả võ thần cấp của Trường Âm Thiên Tông bọn họ cũng nhao nhao theo vào. Lúc này Từ Dương ngạo nghễ đứng trên hư không sáu pho tượng đổ nát, chờ những người tới thăm này xuất hiện sáu hóa thạch sống cùng trưởng lão hoàn toàn lâm vào trạng thái nổi giận. Song phương vừa đối mặt liền bắt đầu một đợt chiến đấu nhục thân cường hãn không gì sánh được ở khoảng cách gần. Từ Dương lấy một địch sáu vậy mà không rơi xuống hạ phong chút nào, dựa vào cỗ sát khí lẫm liệt từ trong thân thể hắn phóng ra kia, hiện tại thoạt nhìn hắn giống như một thế hệ sát thần hàng lâm, cho dù là sáu đại võ thần hợp lực ra tay, vậy mà cũng không làm gì được Từ Dương mảy may. Mà những đại trưởng lão và Lam Linh Nhi của Trường Vân Thiên Tông ở phía dưới đang quan chiến, lúc này tất cả đại tiểu thư này đều bị tư thái của Từ Dương dưới tình trạng hỏa lực toàn bộ khai triển đã triệt để rung động. Trời ạ, đây mới là tư thái thật sự của Từ Dương các hạ, hóa ra lúc trước chúng ta nhìn thấy Từ Dương các hạ còn xa mới là thân thể hoàn toàn của hắn. Hiển nhiên, Từ Dương lúc này đã thể hiện ra sức chiến đấu của mình đã đổi mới nhận thức về những cường giả tông thần cấp ngọ ngày mai đối với lực lượng cực hạn này. Nhưng bọn họ lại không rõ, hiện tại trạng thái này của Từ Dương, vẻn vẹn chỉ vận dụng 5 thành chiến lực của mình. Át chủ bài thật sự của áo nghĩa chân chính, trước mặt 6 tên hóa thạch vũ thần này còn chưa cần phóng thích ra. Ầm ầm, giữa hai bên phát ra lực lượng cường đại, mỗi một lần phát ra tiếng nổ vang rung động đều sẽ nhấc lên một trận sóng lớn trong hư không chiến trường, toàn bộ đêm tối đều được 7 cường giả võ thần đỉnh cao này đối kháng với nhau sáng ngời như ban ngày. Ha ha, tiểu tử này đích thật có chút phân lượng, bất quá ta thật sự không thông thạo, rốt cuộc hắn lấy đâu ra tự tin có thể dựa vào lực lượng một mình cùng chiến đấu với 6 người chúng ta. Trong đó lão gia hỏa mặc trường bào màu xanh lá nhịn không được mở miệng, biểu lộ vẫn như cũ là một mặt càn rỡ. Từ Dương rất nhanh liền dán mắt vào bộ dáng của hắn lúc này, trên mặt phác họa ra một nụ cười lạnh như băng. Lần này hẳn là một chuyện rất nghiêm túc, nếu ngươi đã muốn cười như vậy thì cứ tận tình cười đi. Ta cho ngươi thời gian 1 phút, 1 phút sau ta sẽ là người đầu tiên giết chết ngươi. Từ Dương không ngừng đi đến phía 6 đại võ thần trước mắt, một bên đã lặng yên không một tiếng động tập trung vào võ thần mặc trường bào màu xanh lá kia, ý định là đầu tiên bắt hắn khai đao. Lời nói như vậy tuyệt đối là rung động mạnh mẽ nhất đối với đáy lòng mọi người chung quanh. Thử hỏi thế gian này ngoại trừ Từ Dương ra, có ai dám tại dưới tình huống lấy một địch 6 mà còn dám buông lời như vậy? Cho dù Từ Dương đối với lão gia hỏa này có ưu thế rất lớn, nhưng muốn giết ai thì giết cho đối phương thời gian quy định sân nhỏ, việc này có chút quá phận. Quả nhiên, lời này của Từ Dương vừa ra khỏi miệng, hóa thạch sống khoác trường bào màu xanh lá kia cảm giác được mặt mình bị thương cực lớn. Căn bản không định bỏ qua, hai ngọn lửa giận trong ánh mắt lập tức cháy lên. Tiểu tử ngươi dám buông lời như vậy, vậy ta muốn nhìn một chút ngươi có tư cách gì cản rỡ trước mặt ta như vậy. Lão nhân áo lục tức giận đầu tiên, mà đồng thời lúc hắn phóng xuất ra khí thức võ đạo cường đại, 5 lão nhị bên người cảm nhận được ý tứ của hắn, nhao nhao đình chỉ tiết tấu tiến công, để mảnh chiến trường chính này và đồng bạn áo lục trước mắt 2 người Từ Dương. Chính là để cho võ thần cấp lục áo bào này chứng minh thực lực của mình. Nhưng 5 người khác có lẽ không nghĩ tới cách làm như vậy của bọn họ quả thật là tự tay đẩy tấm đồng tiền này về phía vực sâu vạn trượng. Dám dưới tình huống Từ Dương phóng xuất ra vầng sáng sát lục, giao thủ 1 chọi 1 với hắn, vậy cũng chỉ có thể dùng 2 từ để hình dung cách làm như vậy của hắn, gọi là tìm đường chết. 1885, chương 88.000 pháp luật dung chuyển, thiên pháp di chuyển, sinh hóa thạch mặc trường bào màu xanh lá gầm lên giận dữ, bất quá trong khoảnh khắc, tất cả không khí chung quanh hắn bắt đầu cùng một thời khắc rung động. Dưới tiết tấu thống nhất này, chung quanh thân thể vũ thần hóa đã hình thành một vầng sáng võ đạo màu xanh lá, dày tới 10 mét. Trong tích tắc khi quầng sáng này hình thành, tất cả cường giả cấp bậc võ thần Trường Vân Thiên Tông phía dưới đều đến đủ một luồng khí lạnh. Huyền Quang hai tay càng thích hợp cho việc khoan thai mở miệng nói. A-di-đà Phật, thế mà đã là đả động thiên pháp đã thất truyền lâu. Lam Linh Nhi dù sao cũng còn chưa đạt tới cảnh giới võ thần, đối với loại công pháp võ đạo truyền thuyết này, 10 phần lạ lẫm. Không nhịn được hướng Huyền Quang hỏi thăm biểu lộ. Huyền Quang thúc thúc ngươi ngược lại là giảng cho Linh Nhi một chút, cái gọi là thiên pháp tác động đến cùng có chỗ gì đặc biệt. Huyền Quang tiếp tục mở miệng, thiên pháp hành động, tên như ý nghĩa chính là có thể dùng tinh thần lực của mình cộng hưởng với tinh hoa võ đạo trong cơ thể, từ đó trong phạm vi nhất định ảnh hưởng tất cả thủ đoạn thể hình sinh mệnh chung quanh. Dùng lời nói đơn giản giải thích, hiện tại lão già này chính là một căn nguyên có thể ảnh hưởng tất cả lực lượng trật tự trong không gian chung quanh. Hắn có thể tận tình hấp thu tất cả lực lượng sinh mệnh trong không gian chung quanh phát ra để cường hóa mình, hơn nữa đạt tới yêu cầu của mình. Ưu thế lớn nhất của loại công pháp này là có thể liên tục không ngừng hấp thu lực lượng không gian xung quanh bổ sung cho mình, để mình có được năng lực chiến đấu cùng hoạt động tiếp tục cường đại không gì sánh được, hơn nữa có thể không bị bất kỳ hạn chế của điều kiện không gian ngoại bộ, mặc kệ ở nơi nào tác chiến, vĩnh viễn là sân nhà của hắn. Hơn nữa một khi mở ra tiết tấu pháp luật này, các loại thuộc tính hắn cần đều có thể không ngừng bổ sung vào trong cơ thể mình, hiện tại hắn hầu như ở trong chiến trường không có bất kỳ góc độ nhược điểm nào. Lam Linh Nhi nghe Huyền Quang giải thích một chút, mặc dù còn không có thể chân chính hiểu được chỗ ảo diệu của loại công pháp này, nhưng đại khái cũng có thể nghe hiểu tích phân. Rất nhanh chỉ thấy lục bào hóa thạch võ thần dành trước động thủ, chủ động phát động vòng tấn công đầu tiên về phía bản thể Từ Dương, bởi vì lời nói vừa rồi của Từ Dương thật sự làm cho lão gia hỏa này phẫn nộ tới cực điểm. Xuân sinh quyền ý. Lão giả lại gầm lên giận dữ, sau đó giơ 2 cánh tay lên, lập tức khóa chặt vị trí hư không của Từ Dương. Lực lượng võ đạo cường đại không gì sánh được, chung quanh thân thể lão gia hỏa nhanh chóng phóng lưu ra ngoài, thẳng đến khi nguồn lực lượng này đạt tới một phong giá, các góc độ trong hư không vô cùng vô tận quang ảnh nắm tay nhau nhau bay xuống, đồng thời đập xuống bản thể Từ Dương. Trời ơi, chuyện này cũng thật đáng sợ. Khi Lam Linh Nhi nhìn thấy công kích của đối phương xuất hiện, rốt cuộc mới ý thức được loại công pháp này đáng sợ đến mức nào. Bởi vì lúc này phủ cận thân thể Từ Dương, hàng trăm hàng ngàn đạo quang ảnh nắm tay đồng thời đập xuống, căn bản không có bất kỳ không gian nào có thể ngăn cản nàng. Trừ phi Từ Dương hư không tiêu thất, nếu không hắn căn bản không có bất cứ thủ đoạn nào có thể tránh né tiến công như vậy. Có thể nghĩ thủ đoạn như hắn, nếu như công kích là một võ giả cảnh giới võ thần trở xuống, cơ hồ một hiệp có thể đánh đối phương thịt nát xương tan. Cho dù là toàn bộ đội ngũ thất trưởng lão vũ thần sơ giai, chỉ sợ cũng chỉ có huyền quang trận pháp Phật đạo mới có thể gánh vác được loại tiến công cường độ này. Cho đến giờ khắc này, bảy trưởng lão võ thần mới hiểu được Từ Dương không để bọn họ ra tay, mục đích thật sự vẫn là bảo vệ bọn họ. Quyền quang đầy trời không ngừng hướng về phía bản thể Từ Dương phô thiên cái địa rơi xuống, nhưng mà Từ Dương vẫn như cũ một bộ dáng vân đạm phong khinh. Chỉ thấy hắn cứ như vậy nhẹ nhàng phất tay, hướng tới vị trí chính giữa trước mặt mình. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả quang ảnh nắm đấm hoàn toàn biến mất, không có ai biết Từ Dương làm sao, bởi vì chung quanh thân thể hắn thậm chí ngay cả lực lượng võ đạo phun trào cũng không xuất hiện. Không, điều này tuyệt đối không có người có thể hóa giải áo nghĩa của Xuân Sinh lặng yên không một tiếng động. Lão giả áo lục sững sờ tại chỗ, mà cho dù 5 người đồng bạn còn sống ở bên cạnh lão cũng đều theo bản năng mà nhíu mày, ai cũng không nhìn rõ rốt cuộc Từ Dương làm sao thực hiện được cục diện như vậy. Trên thực tế, Từ Dương sở dĩ có thể che chắn hoàn mỹ loại đả kích toàn bộ phương vị không có góc chết này, là bởi vì trong nháy mắt tất cả lực lượng đánh lên trên người mình, Từ Dương vận dụng hư không pháp tắc cường đại nhất của mình, để thời khắc nắm đấm đánh vào trên người mình, vị trí hư không của mình phát sinh du ly trong nháy mắt. Mà trong nháy mắt sau đó, bản thể Từ Dương lại một lần nữa trở về vị trí ban đầu, chỉ là bởi vì tốc độ đủ nhanh lại thêm hư không pháp tắc ảnh hưởng hỗn loạn thời không. Những người chung quanh căn bản không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng nguồn lực lượng này đã sớm đánh vào trong khoảnh khắc Từ Dương biến mất kia. Sau khi hoàn thành một hiệp này, Từ Dương rốt cuộc lộ ra nụ cười, vẻ mặt ôn hòa với lão gia hỏa trước mắt. Nếu như đây là bản lĩnh trị giá duy nhất của ngươi, ta khuyên ngươi nhanh chóng trốn vào trong đám người, đừng để cho ta phát hiện ra ngươi. Nếu không ngươi sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong đám cường giả võ đạo trên đời này. Ngươi dám xem thường ta, hôm nay ta muốn cho ngươi bầm thây vạn đoạn. Lão gia hỏa áo lục đã triệt để nổi giận, hắn mặc dù căn bản không rõ ràng Từ Dương dựa vào thủ đoạn gì hóa giải áo nghĩa Xuân Sinh vừa rồi, nhưng kế tiếp cử động của hắn chứng minh hắn muốn tranh cao hạ quyết tâm với Từ Dương. Phù không thuật của Hạ Chi. Trong khoảnh khắc, sau lưng lão gia hỏa sinh ra hai cánh chim thông thấu, trong thời gian ngắn trợ giúp hắn có được năng lực chiến đấu trên không trung. Sau đó thông qua hấp thu lực lượng cộng minh chung quanh, thu được tốc độ thân pháp cực kỳ cường đại, hiệu quả gia tăng. Trong nháy mắt, lão giả áo lục hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ nhanh chóng vượt qua năng lực bắt giữ của một đám trưởng lão võ thần sơ kỳ phía dưới. Trời ơi, tốc độ của ta nhanh như vậy, hợp lại lão gia hỏa này căn bản không phải là trình độ võ thần xuất kích, mấy viên hóa thạch sống này có lẽ đều đã đạt đến cấp độ võ thần hậu kỳ. Nữ tử áo đỏ lộ vẻ chấn động, chậm rãi mở miệng. Đồng thời nàng cũng sinh ra một tia lo lắng với Từ Dương, lão giả cứ như vậy không hề báo trước xuất hiện sau lưng Từ Dương, thật không biết trong phạm vi tinh thần lực của Từ Dương, lão gia hỏa này sao có thể thoát khỏi phạm vi bắt giữ của hắn. Chỉ là Từ Dương đang phối hợp với đối phương tiến hành biểu diễn mà thôi, muốn cho lão giả này một ít tự cho là đúng, như vậy mình lúc đem hắn chém giết, mới có thể bắt giữ được cảm xúc tuyệt vọng chân chính của đối phương. Tiểu tử ngươi không phải tự cho là đúng sao? Ta cũng muốn nhìn một chút ngươi làm sao có thể tranh đoạt sát ý của ta. Trong nháy mắt nói xong câu đó, lão giả trực tiếp bộc phát ra một vòng xoáy năng lượng có lực cắn nuốt cực mạnh sau lưng Từ Dương. 1886, sinh linh thứ 8, 18 tuổi kim thiền thoát xác. Đó chính là vòng xoáy cường đại thông qua lực lượng phong thuộc tính chung quanh cắn nuốt giúp mình thu được, sau khi giam cầm Từ Dương, trói chặt thân thể hắn ở bên ngoài vòng xoáy. Đông chi diệt ý, yên tĩnh hàng lâm. Đây mới là thủ đoạn áo nghĩa chân chính của lão gia hỏa khoác trường bào màu xanh lá này, cũng là năng lực độc thể tuyệt sát cường đại nhất của hắn, khi thanh âm của hắn truyền ra. Hai tay chắp sau lưng, một đôi đồng tử linh hồn to lớn đột nhiên trống rỗng mà thành, khí tức võ đạo không ngừng từ trong con ngươi phóng ra, thuận theo vòng xoáy vây quanh bản thể Từ Dương, nhanh chóng chảy xuôi vào đỉnh đầu Từ Dương. Hóa ra một chiêu này đáng sợ nhất là có thể tạo thành đả kích linh hồn và thân thể đối thủ hai tầng. Một mặt thông qua vô tận ý thức hắc ám sụp đổ mục tiêu tiến công linh hồn thế giới, một phương khác thì thông qua những phong xương lạnh lẽo không gì sánh được kia cắt nát thân thể đối phương. Nhìn từ góc độ này, Từ Dương tựa hồ còn không thể thoát khỏi một chiêu áo nghĩa thủ đoạn này xuất hiện, bản thể của hắn không có một chút động tác nào. Không tốt, Từ Dương các hạ gặp nguy hiểm, chúng ta vẫn nên cùng ra tay ngăn cản lão gia hỏa này đi. Lam Linh Nhi dường như có chút không kiên nhẫn nổi, bởi vì đối phương đích thật sát khí xuất hiện. một lực lượng tuyệt sát đến từ võ thần cấp hậu kỳ hóa thạch, chỉ sợ thế giới này không có mấy võ giả dám đối đầu trực diện. Huống chi giờ phút này bởi vì bên ngoài có một vòng xoáy, Từ Dương đã lâm vào trạng thái bị động, cho dù hắn muốn toàn lực chống cự, chỉ sợ cũng không có cách nào khiến cho mình trở nên tùy tâm sở dục. Nhưng Nam Cung Yêu bên cạnh lại đột nhiên ngăn cản nam nhân tâm tình sao động, trên mặt treo một tia mỉm cười bình tĩnh. Ngươi căn bản không cần lo lắng, lực lượng chân chính của Từ Dương các hạ mới vừa xuất hiện. Sở dĩ Nam Cung các hạ nói ra một phen như vậy, là bởi vì hắn thấy được Từ Dương tại thời khắc này một lần nữa mở ra hai con ngươi sáng chói. Dưới chân hư không Từ Dương huyễn hóa ra quỹ tích quỷ cốc kỳ môn trận pháp. Trong một sát na lực lượng trận pháp dâng trào mãnh liệt, bản thể Từ Dương hoàn toàn biến mất, lúc xuất hiện lại, hắn vậy mà đã cùng quê hương phát động ý nghĩa thâm ảo này thay đổi vị trí. Điều này sao có thể? Dĩ nhiên là pháp môn có thể chuyển đổi không gian, còn có thể khóa chặt tin tức bản thể của đối phương, cái này cũng thật không thể tin được. Mọi người đều nhìn thấy công pháp quỷ phủ thần công của Từ Dương lúc này hoàn toàn há hốc mồm. Chỉ là đối với lão gia hỏa khoác áo choàng xanh lá này mà nói, tuyệt vọng chân chính mới vừa vặn hàng lâm. Đây là thủ đoạn quán chú hắn cường đại nhất giết chóc áo nghĩa, giờ phút này cỗ lực lượng này thoát ly khống chế của mình lại khóa chặt trên người mình. Chợt nghe một tiếng vang thật lớn của Hồng Long, tất cả lực lượng của áo nghĩa diệt vong đều đánh vào trên bản thể lão giả, nếu không phải hắn còn có một lá bài tẩy cuối cùng cường đại nhất, chỉ sợ thế giới linh hồn của hắn đều sẽ bị nguồn lực lượng này trực tiếp xé rách nát bấy. Một con người hắc ám sau lưng hắn phảng phất có thể thấy rõ tất cả hoàn toàn biến mất. Chuẩn xác mà nói là lấy đồ đằng của mình ngã xuống làm cái giá, đổi lấy linh hồn thế giới của mình hoàn hảo. Nhưng giờ phút này trên người hắn đã sớm bị xương giá lạnh thấu xương kia cắt trăm ngàn lỗ. Thoạt nhìn quả nhiên vô cùng chật vật, không còn khí phái của một tông sư thế hệ nào, đặc biệt là đám đồng bọn cùng với đám hậu bối võ giả hậu sinh phía dưới. Mặt của lão gia hỏa này xem ra đã mất sạch, đánh đẹp, hay cho một chiêu kim thiền thoát xác. Từ Dương các hạ quả nhiên là tồn tại cường đại nhất trên đời này. Những người này quyết đoán làm đội hình kéo dài, bắt đầu thổi phồng thực lực Từ Dương. Cũng làm cho một chút tôn nghiêm cuối cùng của lão đầu nhếch nhác không chịu nổi này cũng không còn sót lại chút gì. Từ Dương cứ như vậy mỉm cười đối mặt với đối phương, không có lực lượng truy kích cường đại hơn. Chỉ thấy hắn đột nhiên làm ra một động tác suy nghĩ. Chờ một chút, để ta tính thử xem, cách một canh giờ còn bao lâu. Từ Dương làm ra động tác bấm ngón tay tính toán. Càng làm cho lão già trước mắt phẫn nộ tới cực điểm. Đừng cố lộng huyền hư ở đây, để cho ngươi cảm thụ một chút uy lực bản mệnh thần khí chân chính của ta đi. Lão già không còn do dự nhiều nữa, bởi vì thần khí bản mệnh kế tiếp của lão vậy mà là từ trong thế giới linh hồn của lão phóng xuất ra. Đó là một cái bình chứa đựng lực lượng linh hồn cực kỳ cường đại, bị lão gia hỏa lục bào này kéo ở trong lòng bàn tay của mình. Không tốt, đây là cấm hồn bình trong truyền thuyết. Khi bình này xuất hiện một khắc, cuồng đồ phía dưới lập tức lộ ra biểu tình vô cùng khiếp sợ. Căn cứ tin tức hắn chia sẻ các đồng bạn khác mới rốt cuộc biết được cái bình này rốt cuộc có lai lịch thế nào, truyền thuyết là một cường giả cấp võ thần vô cùng cường đại thời thượng cổ, dùng xương sọ của mình chế tạo ra pháp khí linh hồn mạnh nhất. Đương nhiên cái gọi là mạnh nhất cũng là có một hạn độ, ít nhất ở trong toàn bộ linh hồn pháp khí trong đế quốc cảnh, một cái bình này tuyệt đối có thể xếp được vị trí đệ nhất. Mà tác dụng đáng sợ nhất của nó là tập trung vào linh hồn bản nguyên của đối phương. Hơn nữa còn rút khỏi thế giới linh hồn của đối phương ra ngoài, vĩnh viễn bị giam cầm trong đó. Một khi bị lão gia hỏa thi pháp thành công, như vậy bổn nguyên linh hồn bị hắn nhốt ở trong bình, vĩnh viễn nghe theo hắn khống chế. Là sống hay chết đều để quyết định trong một ý nghĩ của lão nhân này. Tin tức mà cuồng đồ chia sẻ tự nhiên cũng bị thế giới linh hồn Từ Dương thành công thu thập được, lại hiểu ra cách dùng chân chính của cái bình này, nụ cười trên mặt Từ Dương càng thêm nồng đậm, hiển nhiên hắn chính là muốn cho mọi người một cái kinh hỉ lớn hơn. Ha ha. Vừa rồi ta tính toán, khoảng cách ngươi đi về phía chết còn có nửa nén hương, nói cách khác ngươi còn có một cơ hội cuối cùng khởi xướng tiến công ta, có bản lĩnh gì thì cứ việc sử dụng đi, bỏ qua cơ hội này ngươi sẽ nói với tất cả mọi chuyện chung quanh. Nhưng mà lúc này lục bào hóa thạch lúc này căn bản không để lời nói của Từ Dương vào mắt, hắn tràn đầy tin tưởng với uy lực mà bình này có thể phát ra. Ha ha ha, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nha, ngươi đã tin tưởng mình như vậy, ta sẽ để cho ngươi tại thời điểm lòng tự tin nhất đi về phía tuyệt vọng đi. Vừa nói xong, lão gia hỏa bắt đầu rót tinh thần lực cuồn cuộn của mình vào trong một cái bình này, đem lực lượng thôn phệ của hắn triệt để kích hoạt, chỉ trong nháy mắt, hình dáng cái bình bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Khí tức màu đen cuồn cuộn không ngừng từ trong bình phóng ra, khóa chặt vị trí bản thể của Từ Dương. Nhưng mà tiếp theo Từ Dương xác thực làm ra một hành động khiến cho tất cả mọi người phải trợn mắt. Hành động này ở trận doanh của đối phương, chính là thuần túy tìm đường chết và không lượng sức. Mà trong mắt những đồng bọn phía dưới kia thì lại là thuyết pháp chân chính tương tự sát. Mẹ kiếp, Từ Dương các hạ rốt cuộc là đang làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn không rõ uy lực của bình này sao? Mọi người nhao nhao lắc đầu. 1887, chương 1110 không vào hang hổ, sao lại được gọi là hổ tử? Nói lời thật tình, đối mặt với loại thần khí đỉnh cấp này, Từ Dương các hạ phải làm nhất là triệu hồi ra chủ thần khí của mình, trực tiếp đối kháng với thứ đồ chơi này, chứ không phải trực tiếp phóng xuất ra căn nguyên linh hồn của mình đầu nhập vào là được. Cho dù hắn thật sự có biện pháp gì khác, có thể dùng phương thức như vậy để đối phó địch nhân, tóm lại cũng là phong hiểm lớn nhất. Với tư duy chiến trường đặc sắc tuyệt diễm như hắn, căn bản không thể nghĩ tới điểm này. Phán đoán của Huyền Quang thu được sự tán thành của mọi người xung quanh, ta cũng cảm thấy hòa thượng nói có đạo lý, cách làm như vậy cho dù có sức đánh một trận cũng không quá sáng suốt. Duy chỉ có Nam Cung tựa hồ tràn ngập lòng tin với Từ Dương Vĩnh Viễn, có lẽ là vì hắn là người đầu tiên đem mình từ trong bóng tối kéo ra, Nam Cung mỉm cười lắc đầu mở miệng nói. Những điều các ngươi nói ta đều tán thành, nhưng ta vẫn cảm thấy Từ Dương các hạng có 100% nắm chắc, có thể có phương pháp trực tiếp một chiêu chế thắng. Lão nói rất hay, không vào hang hổ, làm sao cho hổ tử, để cho chúng ta phỏng đoán một chút, nếu như linh hồn của Từ Dương các hạ đủ mạnh, cường đại đến mức làm cho linh hồn pháp khí trước mắt này đều thúc thủ vô sách, như vậy cách làm của hắn bây giờ không hề nghi ngờ có thể triệt để làm cho lão gia hỏa này đi về phía tuyệt vọng. Khảo đoán như Nam Cung này thật sự là quá lớn mật, nhưng trên thực tế chỉ có một mình hắn là chính xác, bởi vì hắn và Từ Dương đều đồng ý. Trong tư duy của Từ Dương, cường độ lực lượng cực hạn vĩnh viễn có thể trở thành chìa khóa phá giải bất luận pháp môn tu luyện nào thế gian, chỉ cần bản chất lực lượng của ngươi đạt tới mức cực hạn nào đó, như vậy đối phương mặc kệ là khống chế vạn pháp hay là vạn đạo vĩnh viễn không có cách nào tạo thành áp lực đủ cho ngươi. Lúc này Từ Dương chính là muốn dùng loại phương thức thuần túy nhất này, để những lão già này tự cho là đúng lâm vào tuyệt vọng, hắn chủ động phóng xuất ra linh hồn bản nguyên của mình, đón lấy lực lượng thôn vệ của một cái bình này, rất nhanh liền để cho linh hồn của mình chui vào trong vô tận bóng tối. Ha ha ha, tiểu tử này thật sự là tự mình tìm đường chết, ta nhất định phải thừa nhận hắn thật sự là một đời thiên kiêu, nhưng kết cục của hắn như vậy cũng là nhất định, bởi vì hắn thật sự quá cuồng vọng. Luôn cho rằng mình vô địch thiên hạ, nhất định sẽ thu hoạch kết cục bi thương như vậy. Lão giả lục bào bỗng nhiên giống như đi tới đỉnh phong nhân sinh của mình, đối với một cái bình màu xanh lá đã cắn nuốt linh hồn bổn nguyên của mình bắt đầu giảng giải đạo nghĩa của mình. Hiện tại hắn thoạt nhìn uy phong bát diện, càng có một loại môn đầu thiên hạ vô địch. Đáng tiếc là trong nháy mắt ngay khi hắn vừa thổi xong châu bò, bảo bình màu xanh trong tay hắn đột nhiên phóng xuất ra một cỗ lực lượng cường đại không gì sánh được, làm cho mặt ngoài của bình này nhanh chóng xuất hiện vết rạn nứt. Tình huống gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão gia hỏa cảm nhận được cỗ lực lượng này lúc phóng xuất ra cho cánh tay mình, lập tức trợn mắt đứng tại chỗ, chỉ là không đợi hắn làm ra bất kỳ phương pháp ứng đối nào, bình nhỏ trong tay trong nháy mắt nổ tung, tất cả khí tức màu đen hoàn toàn biến mất. Lão giả phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ, mà khi linh hồn bản nguyên của Từ Dương một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, ánh sáng màu đỏ giống như vầng sáng thần tử độc nhất hiếu, trong nháy mắt liền hoàn toàn vây quanh thân thể lão giả này. Ngại quá, người đã đến giờ, vừa vặn một canh giờ. Từ Dương cho tới bây giờ đều nói được là làm được, khi những lời này truyền ra trong nháy mắt, thế giới linh hồn lão giả trong nháy mắt bị vô cùng vô tận màu đỏ lấp đầy. Dần dần lão bắt đầu mất đi cảm giác đối với lực lượng chung quanh, linh hồn của lão đi về hướng sụp đổ. Thẳng đến khi mỗi một bộ phận thân thể hắn đều bắt đầu bị lực lượng màu đỏ quỷ dị hoàn toàn bao vây, hết thảy sở hữu của hắn cứ như vậy hòa tan trong hư không, từ đầu đến cuối ngay cả một tiếng gào thét thống khổ cũng không xuất hiện. Bởi vì trước mặt Từ Dương là lực lượng tuyệt đối, hắn ngay cả cơ hội chống lại một chút cũng không có. Vừa rồi lục bào của hắn còn ở nơi này diếu võ dương oai, hóa thạch cấp võ thần, chẳng qua chỉ trong nháy mắt đã tan thành cho bụi, Từ Dương một lần nữa để bổn nguyên linh hồn của mình trở lại bên trong bản thể, ánh mắt lần lượt đánh giá sinh hóa thạch cấp võ thần còn lại. Không biết trong năm người kế tiếp các ngươi còn ai dám lên đây giải cứu, nếu không có, năm người các ngươi cùng lên đi. Ta khuyên các ngươi một câu, tuyệt đối không được làm chuyện ngốc như lão giả áo lục kia, nếu không ta cam đoan các ngươi nhất định sẽ chết thảm hơn so với hắn. Giờ khắc này, mặt bài bột của Từ Dương rốt cuộc cũng đẩy về đỉnh phong. Phía dưới một đám trưởng lão trưởng Vân Thiên Tông nhao nhao cười ha hả, hoan hô tên Từ Dương. Cũng chính trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều cảm giác được đồng bạn như Từ Dương chính là vinh quang lớn nhất trong con đường tu luyện của bọn họ. Trời ạ, tốt xấu gì thì sáu gia hỏa này cũng là đỉnh phong chân chính tín ngưỡng của võ đạo đế quốc. Hiện tại lại không dám thở mạnh trước mặt Từ Dương, loại chênh lệch thiên địa này thật sự khiến người ta thổn thức. Sáu lão gia hỏa này hiện tại đã còn lại năm người, không biết năm người bọn họ bây giờ trong lòng như thế nào. Khôi Vương cũng không nhịn được mở miệng trêu chọc, gia hỏa này bình thường trầm mặc ít nói, nhưng từ sau khi được Từ Dương cứu, hắn cảm thấy trên người Từ Dương này có quá nhiều kỳ tích bất khả tư nghị, trong bất chi bất giác cũng tràn ngập kính sợ với Tử Dương. Ha ha, còn có thể nghĩ như thế nào, năm lão già còn lại kia đã bị gác ở chỗ đó, nếu như bây giờ bọn họ lựa chọn đào tẩu. Như lời Tử Dương các hạ nói, bọn họ sẽ biến thành trò cười lớn nhất của toàn bộ thế giới võ đạo. Nhưng nếu tiếp tục chiến đấu, phỏng chừng 5 người bọn họ cộng lại cũng không có gì nắm chắc. Tốt xấu gì cũng là tu luyện ở thế giới võ đạo lâu như vậy, nếu không phải có đủ nắm chắc, ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ không làm con rối cho môn đồ của thế lực ngầm. Giữa hai bên bọn họ hẳn là duy trì phương thức giao dịch nào đó, dựa theo suy đoán của ta, các môn đồ của ám thế lực nên hứa hẹn cho bọn họ càng nhiều tín ngưỡng lực hơn. Đám lão gia hỏa lại có lòng tin tuyệt đối với thực lực của mình, mới có thể lựa chọn rời núi tiếp nhận cái chết này, lại không nghĩ tới ngay cả mạng của mình cũng phải đánh cho Tử Dương các hạ. Nói cho cùng cũng chỉ là bởi vì bọn họ lòng tham không đủ, tự làm tự chịu. Vì trao đổi nhiều lợi ích mà từ bỏ tín ngưỡng của mình. Người như vậy căn bản không xứng làm một võ giả. Nói hay lắm, mặc dù Tử Dương đứng ở vị trí hư không chiến trường, nhưng mỗi người phía dưới nói ra bất kỳ câu nào đều nghe vào trong tai hắn. Khôi Vương tổng kết lại một phen, lập tức được Tử Dương tự mình tán thưởng. Cũng trong tích tắc khi ba chữ này bật ra, Tử Dương bắt đầu phóng ra khí tức võ đạo cường đại chân chính của mình. Lúc này, Tử Dương đem khí tức của mình đồng thời tập trung lên bản thể năm cường giả hóa thạch còn sống này. Nếu năm người các ngươi không có dũng khí đối mặt với một mình ta tác chiến, vậy ta sẽ đóng gói năm người các ngươi mang đi. Tử Dương mỉm cười, trong nháy mắt cưỡng chế định vị, theo sát kiếm mang khủng bố đầy trời vô cùng vô tận không ngừng ngưng tụ thành. Bất quá chỉ một ý niệm, kiếm ảnh đầy trời liền nghe theo an bài của Tử Dương nhao nhao bay xuống, vừa ra tay đã là mưa kiếm phô thiên cái địa. Không nói thực lực cứng rắn ra sao, chỉ riêng tư thái bài diện của Tử Dương đã triệt để nghiền ép mấy lão già này. Trời ạ, Tử Dương các hạ thật sự là quá đáng sợ, hắn muốn lấy tư thái một người nghiền ép toàn bộ võ đạo của đế quốc sao? Nữ tử áo đỏ hít một hơi khí lạnh, cũng tại thời khắc này, nàng sùng bái từ tường đến đỉnh phong mới. 1888, chương 88 thứ nhất dung nạp và xúc tích, thực lực gia hỏa này hoàn toàn chính xác cường đại, không thể cho hắn thêm cơ hội phát huy năng lực của mình, chúng ta nhất định phải rút ngắn khoảng thời gian này. Nếu như tiếp tục kéo dài như vậy, đối với chúng ta phi thường bất lợi. Nương theo lão giả áo lục tự đại cuồng vọng kia bị một kích của Tử Dương gạt bỏ, năm lão giả cấp vũ thần cấp hóa thạch còn sống nhau nhau cảm nhận được một chút sợ hãi. Bọn họ cũng không dám coi Tử Dương là một võ giả trẻ tuổi bình thường. Vẻ mặt mỗi người ngưng trọng đủ để chứng minh, bây giờ sâu trong nội tâm bọn họ tràn ngập sợ hãi đối với Tử Dương. Nhưng địa vị của bọn họ không cho phép bọn họ lựa chọn, trận chiến cuối cùng này, bọn họ chỉ có thể kiên trì cùng Tử Dương một trận quyết đấu đỉnh cao ngươi chết ta sống. Nếu đã muốn sống, vậy cũng không lo được thể diện gì. Loại chuyện đơn đấu này trong lòng năm lão gia hỏa triệt để phủ định, bởi vì vừa rồi lão giả lục bào kia đã vẫn lạc trong tay Tử Dương, hắn chính là vết xe đổ tốt nhất. Không hề nghi ngờ, đơn đả độc đấu toàn bộ cổ vũ thần đạo, chỉ sợ cũng không tìm ra được mấy người có thể là đối thủ của Tử Dương. Ngược lại năm lão gia hỏa này hợp lại làm một thể, đánh ra sự phối hợp ăn ý nhất giữa bọn họ, lực lượng công pháp hỗ trợ lẫn nhau bổ sung cho nhau, cùng nhau bổ sung cho nhau mức độ tốt nhất. Năm người có thể đánh ra sức chiến đấu mạnh nhất mới có thể áp chế được Tử Dương. Bởi vì năm lão gia hỏa này quanh năm trốn ở chỗ sâu trong hoàng cung, đối với từng người hệ thống công pháp hết sức quen thuộc, muốn phối hợp cũng tương đối ăn ý. Năm người bắt đầu điều động khí tức võ đạo tinh hoa giống nhau trong cơ thể mình, rất nhanh năm đạo khí tức quang hoàn hoàn toàn khác nhau hiện ra. Ngay vị trí đỉnh đầu Tử Dương trong hư không ngưng tụ thành năm vòng xoáy lực lượng thao thao bất tuyệt, đồng thời đánh tới vị trí bản thể Tử Dương. Nguồn lực lượng này cường đại, coi như là cường giả cấp bậc võ thần chúng chiêu, cũng sẽ không có bất ngờ gì xảy ra bị xóa sổ ngay tại chỗ. Nhưng lần này năm võ thần đỉnh cấp gặp đối thủ là Tử Dương, tuyệt đối không thể dùng lẽ thường để phỏng đoán tồn tại đáng sợ này. Chỉ thấy Tử Dương cũng không bối rối chút nào, vẫn như cũ tư thái nhàn nhã đi bộ, chậm rãi bước lên vị trí hư không cao hơn, sau đó ở sâu trong nội tâm của mình vận chuyển pháp tắc thái cực hoàn chỉnh nhất. Rất nhanh trước mặt Tử Dương ngưng tụ ra một đạo thái cực đồ đằng vô cùng sáng chói tản ra hào quang màu vàng. Chính là một lực lượng Tử Dương từ trong sinh mệnh chi nguyên trong cơ thể mình ma luyện ra. Cũng là một loại công pháp đáng kiêu ngạo nhất trước mắt Tử Dương tự mình mở ra, thái cực đồ đằng trước mặt Tử Dương tuần hoàn qua lại, yên lặng diễn hóa một loại đạo huyền ảo khó lường nhất giữa thiên địa này. Hai loại màu sắc đen trắng đan xen ngang dọc, phảng phất ở chính giữa đường vân, có thể diễn hóa ra vô cùng vô tận sinh cơ. Lúc này ánh mắt Tử Dương lạnh như băng đến cực điểm, hắn đã nổi lên sát tâm đối với năm lão gia hỏa thâm trầm bất linh này. Nhưng nghĩ lại, nếu cứ như vậy xóa bỏ toàn bộ năm võ thần đỉnh cấp này, đối với toàn bộ đế quốc mà nói sẽ là một trận tổn thất không thể đo lường. So sánh xuống, nếu có thể nghĩ biện pháp xâm lấn thế giới linh hồn bọn họ, từ trên căn bản thay đổi tâm tư thâm căn cố đế của năm lão gia hỏa này, đem loại ý nghĩ ích kỷ ở sâu trong nội tâm bọn họ hoàn toàn xóa đi, đồng thời rót vào trong thế giới linh hồn bọn họ tín ngưỡng hoàn toàn mới, để bọn họ phát huy ra tác dụng bảo hộ đế quốc của mình hẳn là một loại lựa chọn tốt hơn. Trên thực tế, Từ Dương làm như vậy hoàn toàn là vì nể mặt lão hoàng đế, hắn cũng không muốn vì trận chiến này mà khiến đế quốc sau này vĩnh viễn lâm vào trạng thái tràn ngập nguy cơ. Dù sao cổ vũ thần nói cho cùng cũng là một thế giới mạnh được yếu thua, cho dù Từ Dương có thể dựa vào lực ảnh hưởng của mình, để lúc này biên cảnh giữa hai đại đế quốc ngừng tranh chấp, sau này cũng không đảm bảo hắn sẽ bị các đế quốc khác xâm lấn, để lại nam lão gia này ít nhất có thể bảo đảm hệ thống võ đạo cường giả trong đế quốc sẽ không triệt để sụp đổ. Dưới sự điều khiển của ý nghĩ này, Từ Dương cũng không trực tiếp vận dụng áo nghĩa mạnh nhất của mình, chỉ để cho thái cực đồ đằng cực lớn trước mắt này phát huy lực lượng của mình. Đồng thời Từ Dương lặng yên không một tiếng động đánh ra hệ thống công pháp của Côn Luân Đạo, để cho hai người Côn Luân Đạo và thái cực đồ đằng hợp nhất hoàn mỹ. Rất nhanh, đường vân quang mang kim ti ở giữa thái cực đồ đằng chậm rãi lan ra hai bên, như là mở ra một cánh cửa lớn thông với thế giới mới. Ở trong khe hở vô cùng vô tận tăm tối, một cỗ lực lượng thôn vệ cường đại không gì sánh được, không ngừng phóng xuất ra bên ngoài hư không chiến trường. Trên thực tế đó chính là đạo pháp Côn Luân tự mang theo lực lượng thôn vệ cường đại, đang phát huy tác dụng của mình. Từ Dương lần thứ nhất thử tổ hợp công pháp chí cường cấp bậc đại nhân hoàng lại với nhau. Nhưng lại phát huy ra uy lực mà chính Từ Dương cũng không nghĩ tới đều vô cùng cường đại, thái cực đồ đằng giống như một phụ đề có thể dung nạp bất kỳ lực lượng nào, một bình đài kiên cố nhất. Đạo tắc Côn Luân giống như đao trong tay bình đài này, lực lượng thôn vệ nó phóng ra dễ dàng đem năm đại võ thần cấp hóa thạch trước mắt đánh ra toàn bộ lực lượng vòng xoáy tập trung cùng một chỗ. Lại thông qua hình ảnh thái cực đồ đằng bóng tối vô tận này, đem năm cỗ lực lượng phong bạo này nuốt vào toàn bộ. Cái gì, không ngờ cũng có thể, rốt cuộc hắn làm sao làm được, công pháp như vậy ta chưa từng nghe thấy. Năm trưởng lão cấp hóa thạch sống hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nếu như nói Từ Dương tại công kích bộc phát ra công pháp cường thế như thế nào, năm lão gia hỏa có lẽ đều có khả năng ứng phó. Nhưng trước mắt, thủ đoạn Từ Dương thi triển thuần túy là do hắn sáng tạo ra. Liền cấp cho năm võ thần cấp hóa thạch trước mắt một cái, ra một nan đề căn bản không thể phá được. Bởi vì vốn năm lão già này quanh năm bế quan thủ, căn bản không biết nên dùng thủ đoạn gì hóa giải, cái này hầu như không có bất cứ nhược điểm gì đáng nói của thái cực chi đạo. Nhìn thấy năm đồng hương trước mắt thúc thủ vô sách, vẻ mặt mờ mịt, Từ Dương bắt đầu cười ha ha, trước mặt một đám cường giả võ thần của Trường Vân Thiên Tông phía dưới, chào phúng người mạnh nhất năm quốc gia đế quốc này. Các ngươi nên bỏ qua ý nghĩ xuất thủ với ta nhanh như vậy chứ. Ta thừa nhận công pháp của ta huyền diệu khó lường, cho dù các ngươi không cách nào ứng phó cũng là bình thường. Nhưng ta thật sự không nghĩ tới phòng tuyến tâm lý của các ngươi yếu ớt như vậy, thậm chí ngay cả cử động thử một chút cũng không có, cứ như vậy lựa chọn buông bỏ binh khí đầu hàng. Đối mặt với sự giễu cợt vô tình của Từ Dương, năm hỏa hóa thạch trước mắt cùng lão gia hỏa cắn chặt răng, còn muốn kiên trì tiếp tục thử nghiệm một phen, thế nhưng sau một lát suy nghĩ, bọn họ quyết đoán từ bỏ ý nghĩ này. Mà thôi, tiểu tử này thi triển đạo thống truyền thừa là cuộc đời ta hiếm thấy. Ta căn bản tìm không thấy bất cứ điểm nào có thể phá giải loại công pháp này, bại trong tay hắn ta tâm phục khẩu phục. 1889, trận pháp hoang thứ 8 vạn chương 10 tuyệt, ta nhận thua. Đánh tới lão giả mặc trường bào màu trắng mặc trên người thực lực mạnh nhất trong năm đại trưởng lão, đột nhiên dừng động tác, cứ như vậy một mặt bình tĩnh chắp tay sau lưng đứng ở trong hư không. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Dương, lần đầu tiên sinh ra tình cảm sùng kính. Mẹ kiếp, xảy ra chuyện gì vậy, đánh rồi đột nhiên đầu hàng. Đám người Nam Cung phía dưới tất cả đều vẻ mặt mơ hồ nhìn nhau, đồng bạn lẫn nhau đều không nghĩ tới, rõ ràng cục diện cuối cùng lại là như vậy. Cũng không lâu lắm, tất cả lão đạo sĩ và đám người Khôi Vương đều cười phá lên. Đây chính là năm viên hóa thạch cấp bậc võ thần mạnh nhất của đế quốc. Trước mặt Từ Dương các hạ, thật sự không chịu nổi một đòn. Nữ tử áo đỏ với tư cách là đệ tử số 1 Từ Dương, quả quyết liên tục gật đầu, vẫn không quên giơ ngón tay cái lên cho lão đạo sĩ bên cạnh. Lão già nhà ngươi cuối cùng cũng nói ra được một câu như vậy. Trong thế giới võ đạo, tuổi tác và thực lực cũng không nhất định là tỷ lệ chính. Ở trước mặt Từ Dương ca ca, những gia hỏa già yếu này đã sớm bị thời đại bỏ rơi. Mặc cho đám hậu bối hậu sinh võ thần cấp Trường Vân Thiên Tông phía dưới trào phúng thế nào, trong hư không năm hoạt hóa thạch này tựa hồ cũng đã đánh mất dục vọng cùng Từ Dương tiếp tục chống lại. Bởi vì lão giả áo trắng mạnh nhất trong năm người lựa chọn từ bỏ đầu tiên, dẫn đến bốn người khác cũng không có muốn tiếp tục liều mạng với Từ Dương. Bởi vì bọn họ hiểu rất rõ một trận chiến này, căn bản bọn họ không có bất kỳ phần thắng nào, khác biệt duy nhất chính là năm người bọn họ toàn bộ chết trong tay Từ Dương. Hoặc là có một hai người có thể lựa chọn may mắn còn sống sót, không thôi. Trên mặt Từ Dương lộ ra nụ cười thỏa mãn, đồng thời cũng từ từ thu hồi kiếm đạo vĩnh hằng to lớn sau lưng, không tiếp tục tấn công năm cường giả và hoạt hóa thạch nữa. Rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, năm người các ngươi vốn là tồn tại vì tín ngưỡng của võ đạo đế quốc và sự tồn tại. Chỉ cần các ngươi bỏ qua chỗ sáng, ta cũng không nhất định phải gạt bỏ tính mạng của các ngươi. Đương nhiên đàm phán điều kiện với Từ Dương ta, chỉ dựa vào một cái miệng là không có bất kỳ tác dụng gì, các ngươi nhất định phải xuất ra đủ thành ý, cho ta một lý do muốn hợp tác cùng các ngươi. Năm trưởng lão cấp hóa thạch sống hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc vẫn là lão giả áo trắng mạnh nhất đại biểu, chậm rãi mở miệng nói với Từ Dương. Chỉ cần ngươi nắm chắc, có thể quét sạch toàn bộ đội ngũ môn đồ đầu nhập vào ám thế lực trong hoàng cung, năm người chúng ta có thể gia nhập vào trận doanh của ngươi. Trên thực tế, Từ Dương đã sớm suy nghĩ làm thế nào khống chế năm quân cờ võ thần cấp cường đại nhất này, hắn chính là đám năm lão gia hỏa chủ động chịu thua câu này. Ha ha ha, sinh hóa thạch cấp võ thần đối với ta mà nói quả thật là một sự trợ giúp rất tốt. Kế tiếp ta muốn đi cứu những đồng đội của ta. Nhưng trước đó ta phóng xuất ra tinh thần lực, cũng không nắm bắt được khí tức ba động của bọn họ, đây là chuyện gì xảy ra? Võ thần áo bào trắng cầm đầu chậm rãi mở miệng nói, đó là bởi vì đội ngũ môn đồ của ám thế lực chuyển rời tất cả những con tin trọng yếu nhất kia vào trong lao tù dưới mặt đất. Các ngươi có chỗ không biết, trong hậu hoa viên đế đô hoàng cung có một lao tù to lớn dưới mặt đất, chỗ đó vốn là chuẩn bị cho lão hoàng đế thật sự đồng hành với ngươi. Chỉ là về sau phát sinh một số chuyện, tế ti nắm trong tay thế lực ngầm lâm thời quyết định, phong ấn lão hoàng đế chân chính tại sơn lĩnh mê lộ. Về sau cái lao tù dưới lòng đất kia đã hoang phế rất nhiều năm. Bây giờ vì nhằm vào những cường giả này mà tế tự mới nhớ tới việc đem cái nhà tù hoang phế kia sử dụng lần nữa, hơn nữa trên mặt đất bố trí thượng cổ pháp trận cực kỳ cường đại. Năm lão già chúng ta có thể giúp các ngươi tìm được cửa vào pháp trận, hơn nữa giúp các ngươi một tay phá giải phong ấn pháp trận kia. Những thế lực ngầm do bên ngoài hoàng cung bố trí, tai mắt cũng đều có thể do chúng ta phụ trách thanh trừ, vị trí cửa vào chúng ta cũng có thể thay ngươi canh gác, nhưng muốn đi vào trong lao tù cứu người, phải dựa vào chính các ngươi. Đến lúc đó, nếu như các ngươi còn có thể còn sống trở về từ trong lao tù dưới lòng đất, năm lão gia hỏa chúng ta sẽ lựa chọn ủng hộ lão hoàng đế một lần nữa khôi phục vị trí. Bất quá xấu hổ nói trước, nếu như bọn họ không đủ năng lực cứu những đồng bọn kia ra, hơn nữa cuối cùng trở thành khôi lỗi trong tay tế ti, như vậy năm người chúng ta sẽ không chút do dự tiếp tục lựa chọn ủng hộ tế tự. Tuy rằng lời này nghe rất châm chọc, được xem là năm viên hóa thạch sống mà năm đạo tín ngưỡng của đế quốc tồn tại, thậm chí ngay cả chấp niệm muốn thủ hộ trong lòng cũng không tồn tại. Bọn họ chỉ là năm người vì tư lợi của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể bán đứng lão giả của đế quốc. Nhưng đúng như những lời nói kia, kẻ địch không có vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh viễn, trước mắt quan hệ giữa Từ Dương và năm lão gia hỏa này cũng chỉ là lợi ích đồng bạn để duy trì. Được, theo như lời của các ngươi, ta rất tán đồng với phương pháp này, không cần có nhiều ràng buộc liên quan đến nhau, hai bên chúng ta vẻn vẹn chỉ là quan hệ hợp tác. Nhưng ta khuyên các ngươi một câu, tuyệt đối không được giở thủ đoạn gì, về phần nhà tù dưới mặt đất này cũng tuyệt đối không có khả năng phong ấn được những người chúng ta, tế ti dám đối nghịch với Từ Dương ta, vậy chỉ có thể là chỉ có đường chết. Lời này của Từ Dương bá khí cỡ nào, nhưng hắn quả thật cũng có tư cách như vậy. Sau khi đạt thành quan hệ hợp tác tạm thời, năm cường giả võ thần cấp hóa thạch quả nhiên không tiếp tục động thủ với Từ Dương, mà là quả quyết chỉ dẫn đoàn người Từ Dương, nhanh chóng tới gần trận nhãn thượng của pháp trận nhãn chỗ hậu hoa viên ẩn nấp kia. Cũng không lâu lắm, tất cả người bị cuốn vào trong 2 phút này nhao nhao đi tới trước châm ngôn của hậu hoa viên. Trận pháp thượng cổ này tương đối đặc thù, do 10 phương vị trận nhãn khác nhau tụ hợp thành. Nếu không có năm lão già kia biết rõ vị trí ẩn giấu của trận pháp này, cho dù Từ Dương muốn thông qua tinh thần lực điều tra, cũng cần khí lực lớn mới có thể hoàn thành, võ thần áo bào trắng chậm rãi mở miệng. Đây chính là nơi phong ấn lại thượng cổ pháp trận chính thức phong ấn ngục tù dưới lòng đất kia, tên là Thập Việt Thập Hoang Trận. Võ thần thoại áo trắng vừa dứt, trong đám người bên cạnh Huyền Quang liền chắp tay trước ngực, tụng niệm một câu Phật hiệu. A-di-đà Phật, Thập Việt Thập Hoang Trận là một trong 10 đại cấm kỵ pháp trận của toàn bộ cổ vũ thần đạo. Từ lâu đã thất truyền từ vạn năm trước, không thể tưởng được sẽ xuất hiện ở kỷ nguyên của chúng ta. Sở dĩ Huyền Quang biết rõ tên một trong thượng cổ cấm kỵ pháp trận này, cùng nội dung cụ thể, là bởi vì hắn đã từng sư phụ một đời chủ trì Hoa Quang Tự, cũng là chân chính võ cấp cường giả. Kỷ nguyên trước kia chính đạo đã từng gặp phải loại trận pháp phong ấn này. Sau này bằng vào kim thân Phật đạo độc hữu của nó phá giải trận pháp này. Dựa theo tin tức của hắn cùng nội dung nhắc nhở, Từ Dương rất nhanh rõ ràng muốn phá giải thượng cổ cấm pháp trận quỷ dị này, cần 10 cường giả cấp bậc võ thần đồng thời ra tay. Hơn nữa phải hy sinh tinh hoa sinh mệnh của bản thân làm giá cả, mới có thể mở ra một con mắt còn sống duy nhất mở ra cổ trận cấm kỵ này. 1890, Chương thứ 18-19 tiến vào ngục giam dưới mặt đất. Không có gì phải do dự, vì cứu chúng ta, Từ Dương các hạ cũng coi như là xông pha khói lửa trong hoàng cung đế đô này, bây giờ không chỉ một lần, cũng là lúc chúng ta báo đáp hắn. Lão đạo là gia hỏa thoạt nhìn yếu ớt nhất, lại chủ động đứng ra vào thời khắc mấu chốt, người đầu tiên cho thấy thái độ và lập trường của mình. Vừa dứt lời, động tác của lão đạo sĩ liền dừng lại, rơi vào một trong thập việt thập hoang trận nhãn. Nhìn thấy hắn cử động như vậy, Từ Dương không khỏi cảm động trong lòng. Dù sao muốn giúp Từ Dương phá giải trận pháp này, cần thiêu đốt sinh mệnh của mình, tinh hoa sinh mệnh của bọn họ, hy sinh như vậy đối với một cường giả võ thần cấp mà nói, tuyệt đối là cách làm tổn thương gân cốt. Nhưng lão đạo không chút do dự, không riêng gì mấy cường giả võ thần cấp của trưởng lão Trường Vân Thiên Tông khác, lục tục có động tác như vậy. Trong bọn họ vậy mà không có bất kỳ ai do dự chút nào, cũng chính vì một loại cử động như vậy, để cho Từ Dương thấy được phẩm chất nhất mạch Trường Vân Thiên Tông này 10 phần trọng tình trọng nghĩa. Cũng để cho hắn quyết định ngày sau nhất định phải nâng đỡ Trường Vân Thiên Tông này một chút, thậm chí để bọn họ trở thành tông môn võ đạo cường đại nhất của cổ võ thần đạo. Với thực lực của Từ Dương, tuyệt đối không phải nói suông. Chỉ cần thời cơ chín muồi, chỉ bằng lực ảnh hưởng của một mình Từ Dương là có thể khiến Trường Vân Thiên Tông trở thành tồn tại trong cổ vũ thần đạo. Mấy lão già các ngươi lại xuất 3 người là được rồi, còn lại mấy vị trí này do chúng ta tự mình đến trấn thủ. Nam Cung bổ sung một câu, trên thực tế năm viên hoạt hóa thạch cấp võ thần kia cũng không nghĩ tới, đây là 7 trưởng lão đến từ Trường Vân Thiên Tông vậy mà lại lực lượng như vậy đứng vững trên người ngoài như Từ Dương. Không thể không nói, sức ảnh hưởng và lực hấp dẫn của Từ Dương thật sự là quá mạnh mẽ. Hơi chần chờ một lát, lão vũ thần áo trắng cầm đầu tự mình hạ lệnh, để 3 người trong 5 người trong số 5 người tiến vào trong trận nhãn. Mà hắn thì mang theo một viên đá hóa sống cấp võ thần khác đi tới bên người Từ Dương. Chút nữa khi trận pháp khởi động, ta sẽ dùng tinh thần lực của mình dẫn dắt 10 người trong trận nhãn tiến hành thao tác. Một khi thao tác thành công, 10 cường giả cấp võ thần thủ hộ mắt trận này, mỗi người đều sẽ phóng ra một bộ phận sinh mệnh lực tiến hóa, tụ tập đến vị trí trận pháp này ẩn tàng mắt trận. Một khi mắt trận còn sống kia bị kích hoạt, tên đồng bạn này của ta sẽ tự mình ra tay quần nhau. Một khi mắt trận còn sống lộ ra sơ hở, Từ Dương các hạ sẽ tự mình ra tay, trực tiếp đánh nát con mắt sống kia. Đến lúc đó, hệ thống phong ấn toàn bộ trận pháp sẽ sụp đổ trong thời gian ngắn. Cho đến trung tâm của mắt trận phóng xuất ra một cỗ lực lượng linh hồn đủ cường đại. Từ Dương các hạ cần phải trấn áp cỗ khí tức linh hồn kia. Nhưng cũng không thể trực tiếp gạt bỏ nó. Đạo khí tức linh hồn kia là người dẫn đạo quan trọng nhất để các ngươi tiến vào phòng giam trong lòng đất. Ngươi cũng có thể coi nó là người thủ hộ chân chính của trận pháp này. Nói cách khác, chỉ có được sự tán thành của hắn, các ngươi mới có tư cách tiến vào nội bộ phong ấn. Còn chuyện còn lại phải dựa vào chính ngươi làm. Từ Dương bất đắc dĩ cười lắc đầu nói. Không hổ là pháp trận cấm kỵ thượng cổ. Nếu trong này có một cái vòng xuất hiện sơ hở, chỉ sợ mắt trận sống sờ sờ kia cũng sẽ tự động sụp đổ. Đến lúc đó không còn ai có thể tìm thấy cửa vào ngục giam chính thức nữa. Võ thần áo bào trắng khẽ gật đầu, đúng là như vậy, trận pháp này không có lực sát thương cường hãn, nhưng chỗ khó giải quyết nhất là ở chỗ nhiều biến tính. Cũng là thủ đoạn phong ấn cường đại nhất, Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, sau khi chuẩn bị sẵn sàng liền phóng ra một đạo tinh thần lực, điều động khí tức của 10 cường giả cấp võ thần trong trận pháp thành một tần suất. Sau đó mọi người cùng động thủ bắt đầu thử phá giải trận pháp này. Ầm ầm. Khí tức ba động cường đại rốt cuộc tại thời khắc này bắt đầu trình diễn. 10 cường giả cấp võ thần đồng thời xuất thủ, mỗi người đều phóng ra một luồng tinh hoa sinh mệnh nồng đậm, có thể tưởng tượng được, năng lượng ẩn chứa trong toàn bộ cổ trấn cấm kỵ đến tột cùng là khủng bố cỡ nào. Nếu như giờ phút này có một cỗ lực lượng bên ngoài cường đại đánh vào mặt ngoài trận pháp này, trong vòng một hiệp có thể làm cho tất cả võ thần nguyên khí trong mắt này bị thương nặng. Đương nhiên Từ Dương làm việc từ trước đến nay chu toàn, vì phòng ngừa vạn nhất có biến số xuất hiện. Đồng thời lúc hắn kêu tất cả mọi người dẫn động pháp trận, đã phóng xuất ra 3 thanh chủ thần khí của mình làm thủ hộ đối với toàn bộ không gian bên ngoài trận pháp, cam đoan quá trình phá giải pháp trận thuận lợi tiến hành. Hơn nữa Từ Dương hầu như có thể phán đoán được Tế Ti đứng sau màn điều khiển tất cả, có lẽ cũng đang ở trong lao tù dưới lòng đất này. Dưới loại ý niệm này khu xử, Từ Dương rất nhanh chuyên chú lên, nhìn chằm chằm vào từng vị trí của mắt trận trong toàn bộ trận pháp, lực lượng lưu động, chờ đợi cái mắt trận sống xuất hiện. Rốt cuộc một cái hình dáng trận nhãn thập phần linh động huyễn hóa ra. Từ Dương không chút do dự hàng lâm một chiêu hư không trưởng ấn, trực tiếp đem tên gia hỏa kia hoàn thành trấn áp, không đợi một võ thần cấp hóa thạch khác ở bên cạnh tự mình động thủ, Từ Dương đã hoàn thành động tác này. Lực đạo chính xác lựa chọn phương hướng chính xác, trực tiếp tới tay hoạt hóa thạch bên cạnh hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, càng dùng ánh mắt không thể tưởng tượng quay qua Từ Dương cảm khái nói. May mà lúc trước không có lựa chọn liều mạng với ngươi, nếu không những người chúng ta chết như thế nào cũng không biết. Từ Dương ngược lại không có ý nghĩ gì nhiều với chuyện này, chỉ có vẻ mặt bình tĩnh cười cười. Sau đó một trường ấn hư không to lớn này bắt đầu là khí tức võ đạo trợ giúp cường đại, dùng nó hòa tan hình thái linh hồn bảo vệ của câu nói linh hồn sống sờ sờ này. Mãi đến khi gia hỏa này bắt đầu phát ra tiếng kêu đau đớn, Từ Dương mới bắt đầu triển khai giao lưu với đối phương. Không cần lựa chọn giấy dụa nữa, lập tức phóng xuất thông đạo chuyên thuộc về tiến vào mắt trận. Sau khi cởi bỏ mắt trận thủ hộ, dần dần huyễn hóa ra hình dáng linh hồn hoàn chỉnh, tựa hồ cũng không dễ dàng lựa chọn khuất phục như vậy. Không nhìn rõ hình dáng của linh hồn này, nhưng khí tức linh hồn mà gia hỏa này phát ra, lại làm cho Từ Dương có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Muốn đi vào nhà tù dưới lòng đất cũng không phải là không thể. Chỉ cần ngươi nguyện ý đề xuất ra điều kiện cho ta, ta có thể dẫn đường cho ngươi. Từ Dương cũng không quyết đoán cự tuyệt đối phương, ngược lại rất có hứng thú muốn nghe một chút mục đích thật sự của hắn. Thông đạo này chỉ có một người có thể đi vào bên trong. Nếu ta phát hiện có đạo khí tức thứ hai chạm đến ta, toàn bộ thông đạo thông xuống lao tù dưới mặt đất sẽ lập tức cưỡng ép đóng lại, mắt trận thập phương cũng sẽ lập tức sụp đổ. Đối mặt với nội dung truyền âm linh hồn phát ra, Từ Dương quả quyết lựa chọn tiếp nhận. Bởi vì hắn biết rõ, đây căn bản là cục diện mà tế ti kia chuẩn bị cho mình. Có thể tưởng tượng được, bên trong cung điện dưới mặt đất này tuyệt đối ẩn giấu càng nhiều lực lượng đáng sợ hơn đang chờ đợi mình. Ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. 1891, chương thứ nhất 11 nhập trận, Từ Dương các hạ tuyệt đối không được nha. Tiếp theo chính là đầm rồng hang hổ, nếu ngươi thật sự một mình xông vào, chỉ sợ sẽ gặp phải phiền toái lớn. Phải biết rằng thực lực của ngươi trong đoàn đội không thể nghi ngờ là mạnh nhất, nếu ngay cả hạch tâm đầu rồng tuyệt đối của ngươi đều bị đối phương khống chế mà nói, như vậy toàn bộ cục diện đế quốc sẽ lấy phương hướng không thể thu thập được đi hướng sụp đổ. Đám người Nam Cung lập tức mở miệng muốn ngăn cản Từ Dương làm như vậy, khuyên bảo hắn thay đổi chủ ý, nhưng tâm ý Từ Dương đã quyết không có bất luận kẻ nào có thể làm cho hắn cải biến. Từ Dương chỉ khẽ cười, lắc đầu nói, chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác, ai bảo nơi này là sân nhà của người ta chứ. Nhưng ta vẫn giữ nguyên câu nói kia, Từ Dương ta muốn đạt được mục đích, không có bất kỳ ai có thể ngăn cản, ta thật đúng là không tin cái gọi là lao tù dưới mặt đất này thật sự có thể hạn chế được lực lượng của Từ Dương ta. Từ Dương nói xong không để ý mọi người phản đối, quanh thân tản mát ra hào quang màu vàng sáng chói, chính là quang minh pháp tắc đang phát huy ra tác dụng vô cùng cường đại của mình, trực tiếp trợ giúp Từ Dương bỏ qua tầng phòng hộ bên ngoài thập hoang trận pháp này, trước mặt tất cả mọi người trực tiếp đi tới vị trí trung tâm nhất của trận pháp. Hành động cường thế như vậy, ngay cả mắt trận linh hồn lúc trước cùng Từ Dương mở miệng giao lưu cũng bị triệt để kinh sợ ngây người. Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh chóng thực hiện lời hứa của ngươi, nếu không ngươi sẽ phải chịu đựng lửa giận vô tận của ta. Chỉ trong nháy mắt, khí chất Từ Dương quá cường hãn lập tức dọa cho linh hồn thể trước mắt này run rẩy. Đối phương cũng không có chút do dự nào, lập tức mở ra lối đi duy nhất tiếp nối bên trong trận pháp này. Một đạo quang mang màu sắc rất nhanh liền đem linh hồn thể này và Từ Dương hai người hoàn toàn bao vây vào trong, sau đó dưới một đạo lưu quang lập lòe, biến mất trong tầm mắt mọi người. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một trò chơi sinh tử cùng với cuộc thi đấu thời gian. Bởi Từ Dương rất rõ ràng trước khi mình thoát ra khỏi căn phòng giam dưới lòng đất này, 10 cường giả cấp võ thần ở ngoài mắt trận đều không có cách nào sớm tránh thoát. Nói cách khác, Từ Dương càng sớm thông quan, đối với những cường giả võ thần cấp kia, cũng là có thể càng sớm thoát ly trạng thái sinh mệnh lực của bản thân không ngừng xói mòn. Không thể không thừa nhận, không gian khí tức phong ấn bên trong trận pháp thượng cổ cấm kỵ này cơ hồ có thể làm được hình thái ẩn giấu tuyệt đối. Nói cách khác, Từ Dương đang cùng đạo linh hồn thể này tiến vào không gian bên trong lao tù, hắn bắt giữ tất cả khí tức trong hoàng cung hoàn toàn biến mất. Không chút khoa trương, cái gọi là lao tù trên thực tế cũng có thể coi là tiểu thế giới hoàn toàn độc lập với không gian ngoại bộ. Sau khi tiến vào không gian phong bế này, Từ Dương bản năng muốn phóng xuất ra tinh thần lực, tiến hành bố trí không gian xung quanh tra xét một phen, lại là quả quyết bị đạo linh hồn thể bên cạnh này ngăn cản lại. Thực lực các hạ cường đại, nhưng ta vẫn muốn khuyên các hạ một câu, lồng giam dưới mặt đất này là một loại bố trí trận pháp cực kỳ đặc thù, mỗi một giây mỗi khắc không gian lồng giam này phương vị đều đang không ngừng biến hóa. Nói cách khác, cho dù tinh thần lực các hạ cường đại như thế nào, bắt giữ cũng chỉ là trong nháy mắt bố trí hình thái không gian. Đối với việc cứu người của các hạ căn bản không có tác dụng gì, thậm chí sẽ có tác dụng ngược lại. Nghe được linh hồn thể bên cạnh nói như vậy, Từ Dương lập tức bỏ đi ý nghĩ như vậy. Từ Dương cũng là người tinh thông hệ thống không gian pháp tắc hoàn chỉnh, hắn biết rõ một khi loại không gian độc lập này phối hợp, không gian pháp tắc có chỗ độc đáo vận dụng, đích thật là sẽ sinh ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây, trên mặt Từ Dương lần nữa nở ra một nụ cười bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói. Xem ra ta nhất định phải dùng thân phận người thường của trò chơi này tiến hành. Trước khi tới đây, ta cho tới bây giờ đều lấy thân phận người khống chế phía sau màn thành lập ván cờ của mình. Thành thật mà nói, ta rất không thích ứng với thân phận hiện tại. Các ngươi tốt nhất là tăng độ khó của trò chơi lên tới cực hạn. Nếu không, nếu để ta bắt được gia hỏa gọi là tế ti kia, ta nhất định sẽ khiến hắn hiểu cái gì gọi là vạn kiếp bất phục chân chính. Giọng điệu Từ Dương vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng mà đạo linh hồn thể bên người này rõ ràng đã có thể cảm thụ được, hỏa diễm phẫn nộ trong lòng Từ Dương đã bắt đầu cháy rừng rực. Rất nhanh Từ Dương và linh hồn thể bên cạnh đi tới trước một cánh cửa ánh sáng màu bạc, linh hồn thể cũng dừng bước ở nơi này, quay đầu lại, vẻ mặt cung kính mở miệng nói với Từ Dương. Bước qua cánh cửa này chính là khiêu chiến cầm tù ngục chân chính mở ra, các hạ muốn cứu vớt những đồng bọn kia của ngươi, đồng thời tại nơi này cuối cùng nhìn thấy bản tôn tế tự, liền muốn dọc theo con đường phía trước này không ngừng qua cửa trảm tướng, ở địa phương này có lẽ ngươi có thể gặp được một ít lực lượng ngăn cản trước nay chưa từng có. Đây là nhắc nhở duy nhất của ta có thể cho các hạ, tất cả lực lượng tồn tại ở nơi này đều là chân thật, bọn họ có thể sẽ làm các hạ trọng thương, thậm chí là mất mạng của ngài, càng có thể ở trong một cửa ải nào đó đem phong ấn vĩnh viễn bên trong. Theo lời tế ti đại nhân nói, đây là một loại khảo nghiệm tổng hợp thực lực đối với các hạ cũng có thể coi là thủ đoạn tế ti đại nhân dùng để kéo dài thời gian, bất quá những thứ này đã không trọng yếu, quan trọng là các hạ đối mặt với khiêu chiến như thế nào, ngài đều phải từ trước đến nay chưa từng có. Từ Dương đương nhiên biết rõ đối phương làm như vậy lương khổ tâm tận lực kéo dài thời gian, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là có trăm lợi mà không một hại. Một mặt tình thế chủ chiến trường mỗi khắc đều đang biến hóa. Từ Dương đột nhiên cách mặt đất càng muộn. Chủ chiến trường tế tự cùng với âm mưu của môn đồ thế lực ngầm cũng có thể phát tiết thời gian dài hơn. Mặt khác thập tuyệt đại trận ở lối vào, mỗi giờ mỗi khắc đều thiêu đốt sinh mệnh lực của 10 cường giả võ thần cấp. Có thể nói tế ti bố trí như vậy, chính là muốn cho Từ Dương thừa nhận áp lực tinh thần không gì sánh kịp, khiến hắn không có cách nào hết sức chăm chú phát huy toàn bộ thực lực trong bố cục mình bố trí. Khách quan mà nói, nếu như cục diện này thiết kế cho những người khác, chỉ sợ cái tên kia ngay cả dũng khí xông vào cũng đã không còn tồn tại. Nhưng mà mục tiêu bọn họ lựa chọn lúc này là Từ Dương, vậy nhất định phải có kết cục thất bại, bởi vì cuối cùng bọn họ vẫn đánh giá thấp năng lực thừa nhận cường đại của Từ Dương. Huống chi Từ Dương có được bản nguyên sinh mệnh lực vô cùng vô tận, chỉ cần hắn có thể triệt để đi về hướng phong tỏa nơi này trước khi 10 cường giả võ thần cấp vẫn lạc, 10 người kia nhất định không cần lo lắng đến tính mạng. Không có nhiều do dự, sắc mặt Từ Dương bình tĩnh tiến lên vài bước, trực tiếp để cho thân thể của mình đi qua cánh cửa màu bạc kia. Trong nháy mắt, tất cả cảnh tượng trước mắt nhanh chóng phát sinh biến hóa. Ngay cả Từ Dương cũng không ngờ, ở nơi này hắn cũng có thể cảm nhận được quỹ tích của thời không pháp tắc, tuy rằng loại khí tức không gian pháp tắc này cũng không có độ hoàn chỉnh rõ ràng, nhưng xa xa cũng không có cách nào đánh đồng với đẳng cấp lĩnh ngộ của Từ Dương. 1892, quy tắc thứ 118 để ta định ra, nhưng ít nhất có thể nói rõ một điều, lấy tế ti cầm đầu đám môn đồ đứng đầu, kẻ chúa tể chân chính nguyện trung thành kia chỉ sợ đã tăng lên cường độ cấp bậc pháp tắc. Mà trước mắt xem ra, trên toàn bộ đại lục có năng lực khống chế cấp bậc pháp tắc, cũng chỉ có ý chí của chí cao thần linh. Nghĩ như vậy trước mắt đã xuất hiện nhóm lực lượng thứ nhất ngăn cản mình tiến lên. Từ Dương tập trung nhìn vào, cũng không phải là đối thủ cường đại, mà là một đám cường giả tế linh có ấn ký màu lam. Phải biết rằng trong toàn bộ thế lực ngầm, môn đồ đoàn đội là tồn tại cấp thấp nhất. Trên lý luận mà nói, năng lực thực chiến của bọn họ chỉ mạnh hơn võ giả nguyên anh cảnh đỉnh phong, hơn nữa bọn họ là khôi lỗi chiến đấu thuần túy. Không có phục chế năng lực chiến hồn của các võ giả khác. Duy chỉ có một loại ưu thế chính là số lượng sản lượng nhiều, điểm này trong cục diện Từ Dương đối mặt có thể nhìn ra, tùy tiện liền có thể triệu hồi ra hàng ngàn tế linh, ngăn trước mặt mình làm vật hy sinh. Chứng kiến những khôi lỗi mặt không biểu tình, thậm chí ngay cả khí tức linh hồn cũng không có bất kỳ ba động nào chắn ngang trước mặt, Từ Dương cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Người gây ra bi kịch như vậy, đương nhiên cũng chính là Hắc Ám Chúa Tể phía sau màn, cũng chính là ý chí của chí cao thần linh. Nếu không có sự can thiệp của loại ý chí hắc ám này, những tế linh này vốn cũng có thể trở thành người giảng giống như võ giả nhân tộc bình thường, bọn họ cũng có quyền lợi truy cầu lý tưởng của mình. Nhưng mà ý nghĩa duy nhất của sinh mệnh bọn họ tồn tại tiếp theo chính là làm pháo hôi. Đối mặt với những tồn tại đã đánh mất ý nghĩa sinh mệnh độc lập này, Từ Dương cũng không có tâm tư nương tay, đây đã là vận mệnh bọn họ không thể sửa đổi, muốn đánh thức bọn họ cũng không có cách nào. Từ Dương dứt khoát triệu hồi ra thần khí chủ yếu của Lăng Hư. Hơn nữa còn khiến hình thái của nó đổi thành hình thái của vô số mũi kim châm. Sau đó Từ Dương lại lấy đạo nghĩa của vĩnh hằng kiếm đạo của mình, thúc đẩy vô số kim châm tấn công tế linh trước mắt. Chỉ một khôi lỗi chiến đấu lấy hàng ngàn để so sánh, dưới sự tung hoành của kiếm khí cường đại của Từ Dương, chỉ trong một phút đã bị chém thành hư vô, phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà đây chỉ là một khởi đầu, những tế linh này sau khi bị một cái ảnh của Từ Dương chém giết toàn bộ, vậy mà không chút báo trước bắt đầu thiêu đốt ngọn lửa linh hồn của mình. Từng mảng lớn linh hồn hỏa diễm tụ tập cùng một chỗ, ngưng tụ thành một không gian luyện ngục tương đối cố định mà phong bế, bắt đầu điên cuồng luyện hóa với bản thể của Từ Dương. Nhưng loại lực lượng cấp bậc này đối với Từ Dương Nhi căn bản cũng không có ý nghĩa thực chất gì. Chỉ thấy hắn trước tiên thu hồi thần khí của Lăng Hư Chủ, sau đó lại phóng xuất ra lực băng xương cường đại của chủ thần khí Hàn Tuyền bao trùm hỏa diễm linh hồn. Từng mảng lớn kiếm quang màu lam băng sắc ở trên bản thể chủ thần khí Hàn Tuyền khuếch tán ra chung quanh, trực tiếp đem những linh hồn chi hỏa này đúc thành hư vô giấu trong bóng tối. Dùng những ngọn lửa này hóa thành bụi trần trải thành một con đường thông đạo tiếp theo. Lúc này Từ Dương giống như vương giả độc lập đi trong vực sâu hắc ám. Mỗi một dấu chân đạp ra đều là xây dựng trên linh hồn vô số người vẫn lạc. Ở cuối con đường này, có lẽ có vô số con mắt đang chờ hắn đến, nhưng cũng không có bất kỳ loại năng lượng nào có thể ngăn cản hắn tiến lên. Từ Dương bắt đầu lấy thủ đoạn bá đạo nhất một đường thông quan. Đối mặt với từng đợt thế lực võ đạo cường đại ngăn cản trước mặt mình, Từ Dương chỉ coi bọn họ như đá kê chân thông về phía cuối thành mà thôi. Chỉ là ngại vì lao tù dưới mặt đất này đặc thù thời gian không pháp tắc định ra, toàn bộ quá trình thông quan kéo dài quá lâu, thẳng đến trước mặt Từ Dương xuất hiện một khối nham thạch nhuộm đầy vết máu, mới khiến cho hắn lần nữa dừng bước chân lại. Bởi vì hắn ngửi được từ mặt ngoài khối cự thạch này có khí tức vô cùng quen thuộc, đó là khí tức của hai người thượng cổ đại xà cùng với Long Khôn. Sau khi cảm nhận được cỗ khí tức này bao trùm mặt ngoài vết máu trên mặt đá, Từ Dương giận tím mặt. Phát ra một tiếng gào thét lớn nhỏ, lực lượng pháp tắc của toàn bộ lao tù dưới mặt đất bắt đầu rung động. Nếu để mặc cho lực lượng này của Từ Dương tiếp tục bôn ba, chỉ sợ toàn bộ lao tù dưới mặt đất đều sẽ lâm vào hoàn toàn sụp đổ. Ha ha ha, có thể nhìn thấy bộ mặt không lý trí như Từ Dương các hạ, thật sự là khiến người ta rất kích động, không phải chỉ là một tảng đá mà thôi, Từ Dương các hạ hà tất phải tức giận như vậy. Thanh âm này rõ ràng chính là thanh âm tế ti đại nhân sáng lập ngục giam dưới lòng đất. Bản thể tế tự cũng không có xuất hiện, nhưng hắn lại dùng loại phương thức linh hồn này để truyền ngôn ý đồ quấy nhiễu linh hồn của Từ Dương. Lúc này sắc mặt Từ Dương lạnh như băng đến cực điểm. Ngươi thật sự cho rằng dùng phương thức nhàm chán như vậy kéo dài thời gian, có thể đem ta vây ở chỗ này sao? Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi chủ động triệt tiêu cửa ải không có ý nghĩa gì trong này, để cho ngươi và ta tiến hành một lần quyết đấu công bằng chân chính, có lẽ ta còn có thể cho ngươi một cơ hội kéo dài hơi tàn. Đương nhiên nếu ngươi nhất định phải chờ ta tự mình ra tay làm tan rã hết thảy nơi này, vậy ngươi thật sự một chút cơ hội cứu vớt bản thân cũng không có. Từ Dương cũng không có nói đùa với đối phương, thế nhưng Tế Ti lại coi đây là tuyệt vọng đến cùng với Từ Dương. Cường giả không hổ là cường giả, ngay cả tuyệt vọng cũng có thể bị ngươi đóng giả thể diện như vậy. Bất quá con người ta chính là không tin ta. Nếu ngươi có biện pháp và năng lực làm tan rã bố cục ta chuẩn bị vì ngươi, ngươi cần gì phải giả bộ cường đại trước mặt ta chứ? Từ Dương đã hiểu ý của đối phương, hiển nhiên hắn coi cách làm này của mình là biểu hiện vô năng. Rất tốt, ngươi đã làm tốt chuẩn bị đối mặt tuyệt vọng, vậy ta cũng sẽ không lãng phí thời gian trên người ngươi, mở to mắt chó của ngươi cho ta thấy rõ ràng, ta muốn cho ngươi hiểu rõ loại này là không gian pháp tắc, ở trước mặt ta căn bản không có bất luận thuyết phục gì. Lúc Từ Dương nói xong câu đó, thân thể của hắn bắt đầu lặng yên không một tiếng động phát sinh biến hóa, từng đạo hào quang màu sắc rực rỡ kia phóng ra, mỗi một vòng sáng vậy mà đều có thể phóng xuất ra một loại lực lượng pháp tắc làm cho người không thể kháng cự, bắt đầu ẩn mình ảnh hưởng đến tất cả quy tắc địa vực giam cầm chung quanh. Loại lực lượng này rốt cuộc đến từ đâu? Tế tự sững sờ ngay tại chỗ, bởi vì giờ phút này trên người Từ Dương tản mát ra lực lượng, cảm nhận được lực lượng thủ đoạn có thể so với loại cấp bậc chúa tể này. Tất cả quy tắc bị tế tự này bện ra từ trong ngục giam địa ngục, đang theo thời gian trôi qua nhanh chóng tan rã, sụp đổ. Loại tiết tấu sụp đổ này, căn bản không phải cường giả cấp bậc tế tự có thể ngăn cản. Rất nhanh trên đỉnh đầu Từ Dương xuất hiện một đạo hào quang sáng chói không gì sánh được, đó chính là một đạo quang hoàn ấn ký của thần khí chí cao luân hồi kính của Từ Dương. Luân hồi kính là sự tập kết cường đại nhất của chư thiên vạn đạo. Một khi phát huy uy lực một kiện chí cao thần khí này đến mức tận cùng, toàn bộ tiến trình chủ đại lục đều sẽ bị ảnh hưởng, chớ nói chi là tác dụng của bố cục thời không gian pháp tắc do tế tự biên chế ra, trước mặt luân hồi cảnh có thể dễ dàng bị thay đổi. Khi Từ Dương một lần nữa mở mắt ra, linh hồn Tế Ti đã rung rung tới cực điểm. Thật xin lỗi, từ giờ trở đi, quy tắc của toàn bộ địa ngục giam đều do Từ Dương ta chế định. 1893, mục đích của lần tế tự thứ 18-13 này là gì? Tế Ti đã triệt để sững sờ tại chỗ, hắn căn bản không nghĩ trên người Từ Dương còn có lá bài tẩy cấp bậc này. Nguyên bản Từ Dương cũng không nghĩ ở loại địa phương này trực tiếp vận dụng át chủ bài luân hồi chí của mình. Nhưng bởi vì cân nhắc đến hạn chế của các loại nhân tố ngoại bộ khác, hắn không muốn lãng phí nhiều thời gian ở nơi này, tốc chiến tốc thắng chính là chuyện duy nhất Tử Dương muốn làm lúc này. Là ngươi ép ta gia tăng tiết tấu trò chơi, vốn ta còn muốn cùng ngươi chơi một chút, nhưng những người khác vì trò chơi này trả giá quá mức nặng nề. Thế nên ta mới tạm thời thay đổi chủ ý, để ra hỏa cuồng vọng tự đại này của ngươi sớm đi vào điểm cuối tuyệt vọng của mình. Chẳng phải ngươi đối với cách chơi đùa này của mình sao? Vậy ta cho ngươi tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này đi xuống. Từ Dương nói xong chậm rãi nâng lên một tay phải của mình, ở trong bàn tay của hắn có một đạo ấn ký lực lượng luân hồi cảnh lóe ra hào quang màu sắc rực rỡ còn đang phát huy tác dụng, tất cả đặc thù trong địa ngục lao chung quanh là không gian pháp tắc bắt đầu nhanh chóng bị hòa tan. Tất cả chướng ngại ngăn cản trước mặt Từ Dương bắt đầu điên cuồng biến mất, chỉ sau một lát, toàn bộ địa ngục lao tù lại khôi phục, nó nguyên thủy nhất cũng là bộ dáng chân thật nhất. Những người trong đoàn đội bao gồm cả lão hoàng đế đều xuất hiện ở cuối tòa lao tù này, dưới chân mỗi người đều có một tòa pháp trận giam cầm thoạt nhìn vô cùng đơn bạc. Tuy rằng giờ phút này bọn họ đều đang trong trạng thái mê man, nhưng Từ Dương liếc mắt liền thấy rõ ràng, sinh mệnh lực của những đồng bọn này cũng không bị ảnh hưởng, thân thể cũng không bị thương tổn, chỉ là ở giữa ghế ngồi chế tạo nham thạch trên cùng của tòa lao tù này. Bản thể tế thì vậy mà lại hấp thu sinh mệnh lực tương liên với thập tuyệt thập hoang trận bên ngoài thập lao trận. Từ Dương nhìn thấy cảnh tượng địa vực lao tù chân thật nhất này lập tức hiểu rõ, tế ti tốn một công phu lớn như thế bện ra quy tắc của nó. Không chỉ trì hoãn thời gian của Từ Dương đơn giản như vậy, hắn còn muốn nhân lúc này thu được sinh mệnh lực của 10 cường giả võ thần cấp để cho mình có thể tiếp tục đột phá. Chẳng qua hắn tính toán hết cơ quan cuối cùng vẫn không ngờ Từ Dương có được luân hồi kính, loại lá bài tẩy mạnh nhất có thể hòa tan tất cả pháp tắc này, để toàn bộ mưu đồ trước đó của hắn biến thành bọt nước. Đáng chết, xem ra cuối cùng ta vẫn thất bại trong trò chơi này. Nhưng ta cũng không phải bại trong kế hoạch của mình, mà là bại mất lá bài tẩy mạnh nhất của ngươi. Ta thật sự không nghĩ tới ngươi lại là một tên nhân tộc, vậy mà có thể có được thần khí chí cao. Nếu ta nhớ không lầm, thần khí chí cao của ngươi hẳn là bí mật lớn nhất của thiên sứ nhất tộc. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, căn bản không có ý định cùng tế ti này tiếp tục lãng phí thời gian. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên một đạo kiếm quang to lớn sau lưng trực tiếp vào tới bản thể tế tự trên vương tọa. Ngươi không có tư cách hỏi những thứ này, Từ Dương ngươi làm chính là từ bỏ chống cự, chờ đợi vận mệnh thuộc về ngươi giáng lâm. Từ Dương đánh ra một kiếm này uy lực khó có thể tưởng tượng. Lực lượng phong ấn tồn tại chung quanh vương tọa bên ngoài vậy mà bị một kiếm của Từ Dương hoàn toàn đâm xuyên qua. Nếu không phải bản thân tế ti này có được lực lượng vượt qua cấp võ thần, chỉ sợ một kiếm này của Từ Dương sẽ trực tiếp đâm rách thân thể của nàng hoàn toàn. Kiếm quang cường đại ở vị trí bản thể tế ti điên cuồng xoay tròn khoảng 3 tấc, còn đang thử nghiệm giai đoạn cuối cùng xâm nhập bản thể tế tự. Mặc dù cuối cùng cũng không thành công, nhưng tế tự cũng bị ép từ trong trạng thái thôn vệ sinh mệnh lực tỉnh lại sớm, từ trên vương tọa của hắn chậm rãi đi xuống. Nguyên bản tế ti này là khô lâu thể thuần túy không có thân thể hoàn chỉnh, trải qua thập tuyệt trận pháp truyền tống cho hắn sinh mệnh lực cường đại của võ thần cấp, hiện tại hắn đã có được đầu lâu cùng ngũ quan hoàn chỉnh. Nhưng nửa người dưới vẫn là khung xương khô. Nhìn bộ dáng của hắn hiện tại, Từ Dương tựa hồ hiểu rõ càng sâu hơn đối với thế lực môn đồ có ý chí chí chí cao thống trị. Đúng vậy, nếu như trước đó đoán như vậy, sở dĩ các ngươi làm ra bố cục lớn như vậy, mục đích thật sự chính là phải cắn nuốt lực lượng cùng sinh mệnh của nhân tộc. Những con rối chiến đấu làm cho khí tức tử vong các ngươi xây dựng trên đầu nguồn, toàn bộ có được điều kiện cơ thể giống võ giả nhân tộc như đúc. Chỉ cần âm mưu của các ngươi thành công, ý chí chí chí cao của Tử Ngọc Kết Tinh sẽ thức tỉnh. Phán đoán của ta hẳn là không sai chứ? Đối mặt với lời chất vấn của Từ Dương, mấy lần trước mắt chỉ cất tiếng cười to, điều này cũng không có cho hắn đáp lại rõ ràng. Cho dù ngươi đoán được, chân tướng của tất cả chuyện này thì sao? Không ai có thể ngăn cản chúa tể các hạ một lần nữa quân lâm cổ võ thần đạo. Chúa tể vạn tuế, đã không có năng lực chống lại ngươi, vậy để những đồng bọn này của ngươi toàn bộ cùng ta chôn cùng đi. Vì chúa tể các hạ một lần nữa trở về làm tế phẩm trang nghiêm nhất. Không hề nghi ngờ. Tế ti đã lâm vào điên cuồng. Hắn cuồng tiếu bắt đầu thiêu đốt bản thể của mình, thân thể còn chưa chế tạo xong trong thời gian cực ngắn lại biến thành tro tàn. Nhưng lực lượng thiêu đốt cực hạn như vậy cũng trong thời gian ngắn tràn ngập toàn bộ địa lao tù dưới mặt đất. Dưới loại cục diện này, chỉ cần tế tự thiêu đốt ngọn lửa linh hồn của mình, thiêu đốt toàn bộ lực lượng sinh mệnh trong lao tù dưới mặt đất, trong nháy mắt bộc phát ra uy lực thậm chí có thể thôn phệ toàn bộ hoàng cung. Từ Dương đương nhiên hiểu rõ mục đích thật sự của hắn. Trước mắt phương pháp duy nhất có thể ngăn cản hắn chỉ có một loại. Chỉ thấy Từ Dương không chút do dự đồng thời thôi động chín đạo khí xoáy trong cơ thể. Công pháp nguyên thủy thời khắc này bộc phát ra cực kỳ rõ ràng, đạo thiên nhãn thứ 10 nhanh chóng huyễn hóa ra trên đỉnh đầu Từ Dương. Bản thân thiên nhãn phóng ra lực cắn nuốt khủng bố, dùng hình thái vòng xoáy tập trung tất cả mọi thứ xung quanh lại. Đây chính là nguồn năng lượng dẫn nổ tất cả sinh mệnh lực trên chiến trường hoàng cung, giờ phút này đều bị thiên nhãn bên ngoài thân thể Từ Dương cắn nuốt vào trong không gian hư vô. Không, không thể nào, tế tự đã triệt để sụp đổ, vốn hắn cho là kế hoạch của mình không chê vào đâu được, lúc này đây cho dù thực lực Từ Dương có cường đại hơn nữa cũng tuyệt đối không thể tan rã bố cục của mình. Nhưng cuối cùng hắn mới phát hiện, bản thân ở trước mặt Từ Dương chỉ là một thằng hề tự cho mình là đúng đáng buồn. Từ Dương cười lạnh nhìn đối phương chậm rãi mở miệng nói. Nhìn cho kỹ đi, đây chính là kết cục cuối cùng của môn đồ các ngươi ám chỉ tất cả mọi người. Từ Dương ta chính là muốn dựa vào lực lượng của mình, để cho kế hoạch toàn bộ các ngươi thất bại cuối cùng. Không ai có thể ngăn cản ta thay đổi mọi thứ này. Từ Dương nói xong liền đem lực cắn nuốt vô cùng cường đại, khóa chặt lấy bản thể đang thiêu đốt, hơn nữa cuối cùng phong ấn bản thể linh hồn của hắn vào trong thiên nhãn. Trong nháy mắt khi thiên nhãn bên ngoài cơ thể khép kín, tất cả sát cơ trong địa cung hoàn toàn biến mất. Cục diện nguy nan hủy diệt gần như muốn hủy diệt toàn bộ đế đô, rốt cuộc cũng có thể hóa giải trong tay Từ Dương. 1894, lần thứ 18-14, truy luyện của Hạo Nhiên Kiếm. Từ Dương tự mình ra tay, cho tới bây giờ đều không để những người ôm chân hắn thất vọng qua. Ở trong không gian địa lao này, tất cả lực lượng linh hồn đều bị thể ngoại thiên nhãn của Từ Dương thôn phệ sạch sẽ, nguy cơ cũng coi như là triệt để giải trừ. Cũng không lâu lắm, đoàn đội Từ Dương bị lực lượng trận pháp của mình hoàn thành phong ấn cũng dần tỉnh lại trước khi, có linh lực cường đại của tế ti trấn áp, bọn họ chỉ có thể bị ép lâm vào trạng thái ngủ say. Hiện tại tế tự đã bị lực lượng cường đại không gì sánh được của Từ Dương tiêu diệt, những người này tự nhiên cũng không cảm giác được tinh thần lực khủng bố kia tập trung chung quanh trận pháp, rất nhanh liền khôi phục ý thức thanh tỉnh. Nhìn thấy Từ Dương xuất hiện, đoàn đội đám người nhao nhao phát ra tiếng la hưng phấn. Ha ha ha, ta biết ngay ngươi sẽ đến cứu chúng ta, lão đại có ngươi tại đây, cho dù tế tự kia cuồng vọng thế nào, cuối cùng cũng không tránh khỏi kết cục vẫn lạc. Ồ, tế nhân kia đâu? Loại công phu vuốt mông ngựa này của Long Khôn, cơ hồ chính là từ khi sinh ra đã có, gia hỏa này thậm chí còn không quan sát rõ ràng tình huống chung quanh, một bộ vuốt mông ngựa vô cùng kinh điển liền bật ra, chỉ cần là nhìn thấy Từ Dương gia hỏa này liền nhịn không được đặc biệt hưng phấn. Vừa mới nói xong lời này, Long Khôn cùng đồng bọn khác đồng thời phát hiện một vấn đề trọng yếu nhất, tế tự cao cao tại thượng kia tựa hồ đã không thấy bóng dáng, Từ Dương cười lắc đầu. Thế tự sao có thể ngăn cản được lực lượng của ta? Hắn đã ở trong tay ta hôi phi yên diệt, các ngươi không cần có bất kỳ tâm tình thấp thỏm nào xuất hiện, từ giờ trở đi các ngươi triệt để an toàn. Nghe được lời này của Từ Dương, những đồng bạn bị phong ấn trong trận pháp này, một khối đá lớn trong lòng mỗi người coi như vững vàng rơi xuống đất. Từ Dương nhẹ nhàng vung tay lên tất cả trận pháp phong ấn, trong khoảnh khắc toàn bộ đều biến thành hư vô. Cũng chính vào thời khắc này, Từ Dương nhẹ nhàng phất tay hóa giải ấn ký luân hồi trong lòng bàn tay. Dù sao tế ti đã triệt để thanh trừ, không cần phải vận dụng lực lượng thần khí chí cao của luân hồi kính để ứng phó cục diện trước mắt nữa. Sau khi mọi người tránh thoát trạng thái bị nhốt, nhao nhao đi tới trước mặt Từ Dương, còn chưa kịp mở miệng tâng bốc Từ Dương lão đại một đợt, chỉ thấy Từ Dương đột nhiên chú ý tới chất liệu vách đá đặc thù chung quanh không gian địa lao này. Kỳ quái, các người có phát hiện hay không, trong địa lao này, tất cả khí tức linh hồn ba động tựa hồ đều bị suy yếu cực nhiều. Theo lý mà nói, tinh thần lực của ta hoàn toàn có thể bao trùm dưới mặt đất hơn 10 thước. Nhưng gian lao tù này lại có thể hoàn toàn che giấu khí tức linh hồn của tất cả mọi người trong hoàng cung, đây chính là một chuyện không thể tin nổi. Nghe Từ Dương nói vậy, đám bạn bên cạnh tựa hồ vừa mới chú ý tới vấn đề này, lúc này Từ Dương gật đầu nhẹ. Lão đại ngươi sẽ không có suy nghĩ gì đặc thù chứ? Chẳng lẽ ngươi muốn chiếm gian lao tù này làm của riêng? Từ Dương cười ha ha, lắc đầu mở miệng đáp lại. Sao lại như vậy? Chẳng qua là nguyên liệu đặc thù chế tạo địa lao này, đối với ta mà nói có thể có tác dụng lớn hơn. Hôm nay thanh Hạo Nhiên kiếm này của ta chỉ có hình thái của kiếm hồn, cũng không có được tài liệu tốt nhất chế tạo ra trạng thái hoàn chỉnh, tựa hồ tất cả tài liệu trong căn nhà tù này có lẽ có thể thỏa mãn yêu cầu của ta. Từ Dương nói như vậy, trực tiếp triệu hồi linh hồn bản nguyên trong cơ thể Càn Khôn đỉnh ra. Chuyện trọng yếu như vậy giao cho hắn tiến hành khảo sát một phen, ngược lại càng thêm ổn thỏa, sau khi linh hồn bản nguyên của đế hoàng đỉnh xuất hiện, lập tức bị nơi này chỉ có một mình hắn kinh ngạc đứng tại chỗ. Chúc mừng chủ nhân, loại vật liệu đá này mấy vạn năm đều khó gặp, chính là nguyên liệu trấn hồn tốt nhất. Nếu chúng ta có thể đem tất cả nguyên liệu nấu ăn nơi này áp xúc hợp lại cùng một chỗ, hơn nữa nếu lấy nó làm nguyên liệu chế tạo kiếm thể Hạo Nhiên kiếm, ta có thể tin tưởng Hạo Nhiên kiếm sẽ giống như mấy thanh kiếm khác, trở thành chủ thần khí. Nghe thấy linh hồn bản nguyên đế hoàng đỉnh nói như vậy, Từ Dương lập tức lộ ra nụ cười thỏa mãn. Yên tâm đi, loại chuyện này đối với ta mà nói không dễ dàng gì. Chỉ thấy dưới chân Từ Dương chấn động mạnh, đại địa pháp cường đại bắt đầu nhanh chóng vận chuyển trong thế giới linh hồn của Từ Dương, tất cả lực lượng thổ thuộc tính chung quanh đều dưới ảnh hưởng của tinh thần lực của Từ Dương mà nhanh chóng cải biến. Không gian địa lao vốn rất lớn, dưới ảnh hưởng của tinh thần lực của Từ Dương, rất nhanh đã bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trước đó còn là hình thái một không gian phong bế, dưới ảnh hưởng của tinh thần lực mà Từ Dương tự mình xuất thủ, biến thành một bản thể bằng đá cực lớn tập trung vào. Hơn nữa Từ Dương không cần tốn nhiều sức lực liền tập hợp lại một chỗ, phong ấn thạch tài đặc thù vào trong cơ thể mình, giao cho đế vương đỉnh xử lý. Cứ như vậy, Hạo Nhiên kiếm rốt cuộc cũng được an bài cho lộ trình chế tạo. Dựa theo đế hoàng đỉnh từng nói, kiếm hồn của Hạo Nhiên kiếm quá mức cường đại, muốn chế tạo ra cấp bậc chủ thần khí hoàn chỉnh, nhất định phải trải qua 9981 ngày rèn luyện mới có thể hoàn thành. Từ Dương đối với thời gian cụ thể này ngược lại không có quy định cứng nhắc, nhẹ nhàng gật đầu, liền đem toàn quyền giao chuyện này cho căn nguyên linh hồn của đế hoàng đỉnh phụ trách. Giải quyết xong toàn bộ sự tình nơi đây đã được cứu về, Từ Dương không do dự nhiều nữa, lấy tự thân cường đại vĩnh hằng kiếm đạo, sinh sinh ở phía dưới địa lao nối liền vị trí mặt đất, bổ ra một lỗ hổng, phóng ra tất cả mọi người. Cũng chính tại thời khắc này thập tuyệt thập hoang đại trận bên ngoài rốt cuộc đình chỉ vận chuyển. Tất cả mọi người đều vì đoàn đội Từ Dương mà thành công trở về thở phào một hơi, Từ Dương cũng không nhàn rỗi. Sau khi trở lại mặt đất, trong trận pháp đầu tiên 10 cường giả võ thần cấp này vận chuyển đến sinh mệnh bổn nguyên cường đại nhất trong cơ thể mình, giúp bọn họ khôi phục trạng thái đỉnh phong trong thời gian ngắn nhất, tóm lại không thể để cho những người này vô duyên vô cớ hao phí lượng lớn tinh hoa sinh mệnh. Đáng nhắc tới là đám võ thần Trường Vân Thiên Tông dù sao đều là đồng bọn đồng sinh cộng tử với Từ Dương đồng sinh, ngược lại không tính toán gì, ngược lại mấy võ giả sống sờ sờ kia đều là vẻ mặt bất mãn. Trong đó có một lão gia hỏa vậy mà còn nhịn không được mở miệng nói thầm vài câu, rõ ràng còn ghét bỏ Từ Dương tránh thoát lao tù thời gian có chút chậm chạp. Không nghĩ tới lão gia hỏa này vừa mới nói xong, liền bị những đồng bọn bên người Từ Dương nhất trí tập trung tinh thần lực, dọa cho lão gia hỏa võ thần cấp này sợ đến mức ngay tại chỗ hít một ngụm khí lạnh. Mau nhận lỗi với Từ Dương, thu hồi lời nói lúc trước. Ta cho ngươi biết, đừng thấy ngươi có tư cách già hơn nữa thực lực cường đại, chúng ta sẽ sợ, nếu ngươi không có lão đại của chúng ta, những túi cơm này đã sớm vẫn lạc ở trong chiến trường này. Xem ra lúc trước các ngươi cũng đang vận chuyển sinh mệnh lực cho trận pháp này, chúng ta cũng không truy cứu chuyện này nữa, khuyên các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. 1895, chương 11 Sậu Hoàng hậu sống lại. Ngoại trừ Từ Dương tính tình nóng nảy của Long Khôn ra thì không còn bất kỳ kẻ nào có thể áp chế được. Lần này hắn đột nhiên mở miệng với hung thần ác sát, uy hiếp mấy lão vũ thần cấp hóa thạch này, mấy lão gia hỏa này đương nhiên cũng không dám làm gì hắn, dù sao cũng có Từ Dương đứng bên cạnh. Lão giả áo trắng hèn mọn kia một mực cung kính đi tới trước mặt Từ Dương khách sáo vài lần, sau đó liền mang theo 4 tên cường giả sống sờ sờ và hóa thạch còn lại đi tới trước mặt lão hoàng đế, dùng lễ quân thần cùng lão hoàng đế thương lượng vài câu. Trên thực tế, năm lão gia hỏa này vốn muốn tranh công trước mặt lão hoàng đế, lại 10 phần không nghĩ tới lão hoàng đế căn bản không có cho năm bức tường này bất luận mặt mũi gì, sắc mặt cũng giống như lúc trước. Ngược lại ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người Từ Dương. Năm vị trưởng lão không cần khách khí với chấm như vậy, dù sao lần này có Từ An các hạ một đường hộ tống, chấm mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, thoát khỏi phong ấn sơn lĩnh chết tiệt kia. Năm người các ngươi liên thủ giúp đỡ Từ Dương, các hạ cũng coi như là đã trợ giúp chấm. Ân tình này chấm hiểu rõ trong lòng. Bất quá trước khi chấm trở lại hoàng cung, tất cả hành động của năm người các ngươi, chắc hẳn mọi người đều biết rõ trong lòng, chấm sẽ không trách phạt các ngươi, tự nhiên cũng sẽ không khen ngợi các ngươi, công tội quá phận, từ nay về sau chuyện gì cũng không cần nhắc lại, đây chính là thái độ của các ngươi. Nghe lão hoàng đế nói vậy, năm trưởng lão cấp hóa thạch lập tức quỳ một chân trên mặt đất, rất cung kính biểu thị sự trung thành của mình với lão hoàng đế. Nói cho cùng năm lão gia hỏa này đều là tồn tại ăn lương hoàng. Trốn trong cung gió thổi không đến mức mưa rơi, còn có thể định kỳ lĩnh đủ tinh thạch để bọn họ cường hóa tu vi bản thân. Tóm lại là so với bị lão hoàng đế trục xuất khỏi hoàng cung còn tốt hơn nhiều. Mắt thấy không tìm được chỗ tốt gì, năm lão gia hỏa cũng biết khó mà lui, cũng không tiếp tục ở lại chỗ này chạm vào lông mày mọi người, quả quyết hóa thành năm đạo lưu quang rất nhanh biến mất ở hậu sơn hậu hoa viên cuối thế giới, nơi đó chính là địa phương năm lão gia hỏa bọn họ ngày thường tu thân dưỡng tính. Sau khi giải quyết xong vấn đề năm cây cỏ đầu tường này, lão hoàng đế không chút do dự đi tới trước mặt Từ Dương, trước mặt tất cả mọi người một lần nữa quỳ một chân xuống đất đối mặt với Từ Dương, vội vàng bị một động tác của Từ Dương ngăn cản lại. Hoàng đế bệ hạ, đây là vì sao? Ngài là người nắm giữ toàn bộ đế quốc, đại lễ như vậy Từ Dương ta cũng không thu nổi. Trên thực tế Từ Dương nào có đại lễ không dậy nổi chứ, nếu như không có hắn, lão hoàng đế chỉ sợ cả đời cũng sẽ bị phong ấn vĩnh viễn ở chỗ núi non lạc đường kia, còn phải tiếp tục chịu đựng thống khổ khó có thể tưởng tượng. Nào còn có cơ hội trở lại hoàng cung đế đô này có được giang sơn của mình. Lão hoàng đế cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng cho Từ Dương biết một câu cầu cuối cùng của mình, đó chính là muốn cho hắn hỗ trợ tái sinh linh hồn của Hoàng hậu. Vốn lúc trước Từ Dương cũng không nắm chắc, nhưng từ trong miệng Lão Hoàng đế Từ Dương biết được, một bộ phận bổn nguyên linh hồn của Hoàng hậu liền giấu ở trong cấm địa Hoàng cung này. Nghe ý tứ của Lão Hoàng đế trước khi vào cung, Hoàng hậu đã từng là người thừa kế của nhất mạch võ đạo thánh địa, nữ đệ tử ưu tú nhất thế hệ trẻ tuổi, nàng có một kiện pháp bảo đặc thù có thể bảo vệ linh hồn bản nguyên của mình. Trước khi tiến về Sơn Lĩnh Mê Lộ, Hoàng hậu đã từng truyền một phần linh hồn bản nguyên của mình vào trong pháp bảo, trực tiếp phong ấn ở trong cấm địa Hoàng cung. Bây giờ đoàn đội của Từ Dương đã trợ giúp Lão Hoàng đế một lần nữa nắm lại quyền khống chế Hoàng cung, như vậy đường ra cấm địa của Hoàng cung đương nhiên cũng không phải nói chơi. Đối với lời khuyên của Lão Hoàng đế, Từ Dương dứt khoát đồng ý, bởi vì hắn còn có một chuyện trọng yếu hơn muốn Hoàng đế giúp mình làm, đó chính là tìm được khối tử ngọc kết tinh thứ ba trên người Tế Ti. Từ Dương tuyệt tuyệt không tin khối kết tinh thứ ba bị Hoàng đế giả kia dẫn tới tiền tuyến chiến trường, trực giác nói cho hắn biết Tế Tự mới là người chân chính có được khối tử ngọc kết tinh thứ ba, bất quá chỉ có điều đem Đông Phụng kia ở một nơi nào đó trong Hoàng cung. Kết quả là, Từ Dương và Lão Hoàng đế lại một lần nữa triển khai hợp tác. Dưới sự dẫn đầu của hắn, Từ Dương rất nhanh đi theo Lão Hoàng đế tiến vào trong cấm địa của Hoàng cung. Nơi này đương nhiên là thiên tài địa bảo, cái gì cần có cũng có. Bất quá những vật ngoài thân này đối với Từ Dương mà nói căn bản không có nổi hứng thú gì, rất nhanh hắn liền vận dụng tu vi tinh thần lực cường đại của mình, tìm được cái pháp bảo đặc thù phong ấn bổn nguyên linh hồn Hoàng hậu kia. Đây là một bảo bối có hình thái tương tự vương miện, vừa nhìn đã biết là thần khí cấp bậc khó gặp, hơn nữa còn là thần khí hệ tinh thần, ngược lại càng thêm khó có được. Từ Dương cũng không do dự nhiều, trực tiếp phóng xuất tinh thần lực cường hãn của mình ra, thử tiến hành câu thông với pháp bảo thần kỳ của hệ tinh thần này. Quả nhiên ở trên mặt này chạm đến một tia linh hồn bổn nguyên của Hoàng hậu. Bệ hạ cứ yên tâm, bổn nguyên linh hồn của Hoàng hậu bên trong vẫn tương đối nồng đậm. Chỉ cần cho ta 3 ngày, ta có thể nắm chắc có thể thức tỉnh hoàn chỉnh linh hồn bổn nguyên, chỉ là cho dù nàng có thể thành công sống lại, đời này của nàng chỉ sợ cũng tuyệt không có khả năng lại bước vào hàng ngũ võ giả, nàng đã hoàn toàn mất đi tư cách tu luyện. Từ Dương nói như vậy mang ý nghĩa Hoàng hậu cho dù có thể lần nữa phục sinh, hắn cũng chỉ có thể sống đủ giống như người bình thường sống hơn 100 năm mà thôi. Mà những võ thần này đều đã tiến vào cảnh giới cường đại, đại đã đại thành đỉnh phong trở lên, tuổi thọ của bọn họ có thể đạt tới ngàn năm vạn năm, so sánh với loại năm tháng dài đằng đẵng này, thời gian 100 năm chỉ trôi qua trong giây lát. Nhưng đối với Lão Hoàng đế mà nói, chỉ cần mình còn có thể gặp mặt Hoàng hậu, cho dù chỉ sống một đêm 100 năm, cũng là một chuyện hạnh phúc. Sắc mặt Lão Hoàng đế ngưng trọng gật đầu nhẹ, có thể giúp nàng sống lại đã là ta hoàn thành nguyện vọng cả đời của mình, còn có gì yêu cầu xa vời chứ? Dù chỉ có thể có một ngày gặp lại, ta cũng cảm thấy mỹ mãn rồi. Nghe Lão Hoàng đế nói vậy, tất nhiên Từ Dương cũng không cần phải có gánh nặng tâm lý gì. Lập tức hắn ở trong cấm địa bảo vệ mình, lựa chọn bế quan. Địa phương này, có được các loại thiên tài địa bảo khó có được trên thế gian, Từ Dương ở chỗ này sưu tập được một ít tài liệu cần thiết làm sống lại linh hồn bản nguyên, liền bắt đầu vận chuyển công pháp cường đại của mình. Phương pháp Từ Dương dùng để hồi sinh linh hồn bản nguyên tự nhiên là Thái Cực Chi Đạo hắn tự nghĩ ra. Hơn nữa trong cơ thể Từ Dương có sinh mệnh nguyên khí cường đại, có thể làm chất dẫn hoàn mỹ nhất để ghép lại phá toái linh hồn. Đương nhiên, bởi vì phá kính khó mà viên mãn, cho dù có thể thông qua công pháp nghịch thiên đem linh hồn Hoàng hậu mạnh mẽ gắn lại, cường độ linh hồn của nàng cũng là yếu ớt không gì sánh được, so sánh với người bình thường không có bất kỳ khác biệt gì. Tu vi trước kia thuộc về Hoàng hậu đương nhiên cũng không có khả năng được chữa trị. Trọn vẹn 3 ngày, Lão Hoàng đế hầu như canh giữ ở ngoài cửa cấm địa không rời một bước. Thẳng đến 3 ngày sau cánh cửa này lại lần nữa mở rộng, hai người phu thê gặp nhau, Lão Hoàng đế và Hoàng hậu mà mình yêu mến ôm nhau khóc lóc. 1896, khối tử ngọc kết tinh thứ 38, cho đến khi một màn này diễn ra đến cuối cùng, Từ Dương đứng ở phía sau bọn họ lộ ra một tia mỉm cười hài lòng. Lúc trước hắn đáp ứng tất cả chuyện gì của Lão Hoàng đế đều đã thực hiện được hứa hẹn. Đương nhiên Lão Hoàng đế cũng sẽ không bạc đãi Từ Dương. Đầu tiên là gia tăng chức quan cho tất cả những người có thể xuất lực vì đoàn đội Từ Dương, mặc dù những tu luyện giả cường đại của đoàn đội Từ Dương này không thèm để ý chút nào đến những tên tuổi thế tục này, thế nhưng có những danh hiệu này, bất cứ chuyện gì ở mỗi một chỗ của đế quốc đều trở nên thuận tiện hơn nhiều. Huống chi đối với Từ Dương mà nói, hắn còn phải tích lũy lực lượng tín ngưỡng cường đại trong nội bộ đế quốc ức vạn chúng sinh. Như vậy mới có thể thuận tiện cho ngày sau Lão Hoàng đế thành lập pho tượng tín ngưỡng cho Từ Dương, trong mắt những dân chúng bình thường. Từ Dương nhất định phải có một vị trí đủ cao thượng mới có thể thỏa mãn tất cả. Ngoài ra, Lão Hoàng đế dùng thời gian ngắn nhất hầu như lật tung toàn bộ trong ngoài Hoàng cung lên trời, vị trí mỗi một khối tử ngọc kết tinh cũng không có buông tha, thủy chung không thể tìm được khối thứ ba kết tinh. Đối với chuyện này Từ Dương cũng có vẻ đặc biệt lo lắng, dù sao ở lại nơi này hơn một ngày, biên cảnh chủ chiến trường bên kia sẽ có ngàn vạn võ giả lui tới vẫn lạc, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Rơi vào đường cùng, Từ Dương một lần nữa tiến nhập vào phòng giam dưới mặt đất cũng là vị trí trước đó hắn tự tay xóa đi tế tự, muốn tìm kiếm một ít dấu vết để lại ở nơi này, xem có phát hiện gì mới hay không. Thời điểm một lần nữa tiến vào sâu trong lao tù, bởi vì những tài liệu nham thạch đặc thù bên ngoài đã sớm bị Từ Dương di chuyển không, nơi này có vẻ thập phần trống trải, duy chỉ có một tồn tại đặc biệt dễ thấy được, đó chính là vương tọa thạch tượng tế ti trước kia nửa bước không rời. Lúc trước bởi vì Từ Dương đem lực chú ý đều đặt ở nơi khác, cũng không đặc biệt chú ý đến vương tọa này, lần nữa trở về nơi này, Từ Dương cảm thấy vương tác này tựa hồ có một ít không giống người thường. Trực tiếp bày ra tay phải của mình, lực thôn phệ cường đại cần trong lòng bàn tay trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp thôn phệ khối nham thạch cao hơn 1 mét kia đến trước mặt mình. Một trường không chút do dự vỗ xuống, nham thạch lập tức chia 5 x 7, hình thái vương tọa nổ tung ra chung quanh, đồng thời một đạo quang mang sáng chói thật sự từ bên trong tượng đá vương tọa này phóng ra. Từ Dương định thần nhìn lại, đây chẳng phải là khối tử ngọc thứ 3 hắn khổ sở tìm kiếm mà không được sao? Rốt cuộc Từ Dương không nhịn được cười ha hả, hắn cảm thấy may mắn vì lần thao tác cơ chế này của mình, nếu không có ý nghĩ như vậy, một lần nữa trở lại nơi này chỉ sợ còn không biết phải đợi bao lâu mới có thể rời khỏi đế đô. Từ Dương nắm quả kết tinh tử ngọc này trong lòng bàn tay, thử rót vào sinh mệnh lực cường đại để đánh thức tử ngọc kết tinh này, vẫn như cũ không có biến hóa gì rõ ràng. Nhưng lúc Từ Dương đặt hai khối tinh thạch tử ngọc kết tinh kia cùng khối tinh thạch thứ 3 này, bọn họ lại có thể sinh ra một loại cộng minh thập phần mãnh liệt. Mà hai cỗ lực lượng khủng bố cực hạn phong ấn ở chính giữa kia tựa hồ cũng bởi vì ba khối đá tụ hợp cùng một chỗ mà trở nên nóng nảy hơn. Bởi vậy Từ Dương hầu như có thể kết luận, phong ấn bên trong tảng đá này nhất định là tìm được manh mối cuối cùng của ý chí chí chí cao. Thậm chí một cỗ lực lượng áp chế chí cao thần ý chí, rất có thể chính là nhân hoàng thứ 8 giấu ở trong khu vực nào đó của cổ vũ thần đạo. Chẳng qua những thứ này đều chỉ là suy đoán của Từ Dương mà thôi, hắn còn không lấy chứng cứ xác minh chứng minh bản thân, bất quá những thứ này đều có vẻ không còn trọng yếu nữa. Hiện tại việc hắn muốn làm là mang theo đoàn đội của mình chạy tới chiến trường biên giới đế quốc. Vì có thể mang đến cho Từ Dương hành động tiếp theo là thuận tiện nhất, lão hoàng đế thật sự bỏ ra vốn gốc, trực tiếp đưa kim bài chân long của mình cho Từ Dương, làm vật tặng cho Từ Dương, giúp hắn cứu tỉnh hoàng hậu. Phải biết rằng, khối kim bài này nắm chặt trong tay, bất kể đi tới chỗ nào của đế quốc, chỉ cần lấy ra tấm kim bài Từ Dương này và đoàn đội của hắn có thể hưởng thụ đãi ngộ ngang ngửa như đế vương, giống như là lão hoàng đế đích thân tới vậy. Đáng nhắc tới là một kim bài này cũng có thể điều động quân đội biên cảnh có trình độ nhất định, cũng cung cấp điều kiện cơ sở cho Từ Dương sau khi đại triển quyền cước ở biên cảnh. Sau khi hoàn thành tất cả mọi chuyện trong hoàng cung, Từ Dương liền mang theo đội ngũ của mình tập kết lại ở trong hoàng cung, hôm nay đã một lần nữa khoác lên long bào lão hoàng đế. Cùng với hoàng hậu đứng ở bên cạnh hắn một thân phượng bào ra thân thể, tự mình tiếp đãi đám người này. Hoàng đế bệ hạ, thiên hạ đều là bữa tiệc không tan, một đường này có thể giúp đỡ lẫn nhau, dắt tay đi tới hôm nay, quét sạch chướng ngại theo thị lực trong đế quốc, cũng coi như là kết quả chúng ta cùng cố gắng. Bây giờ tác dụng chúng ta có thể phát huy ở đế đô đã rất nhỏ, xin cho phép mọi người lập tức khởi hành rời đi đế đô, đi tới biên cảnh đế quốc, chiến trường kia còn cần chúng ta. Lão hoàng đế cũng không hỏi nhiều thêm. Chuyện mà đám người Từ Dương biết trên đường đi, trong lòng hắn đều sáng tỏ, hơn nữa hắn cũng có được 100% tín nhiệm đối với Từ Dương và những người khác của đoàn đội. Bởi vậy hắn cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu phất tay, thống lĩnh thị vệ lập tức đưa lên một loạt những thứ cần chuẩn bị, coi như là đang tiễn đưa cho đoàn đội Từ Dương. Đáng nhắc tới là mấy đại trưởng lão này của Trường Vân Thiên Tông, kể cả nha đầu Lam Linh Nhi kia cũng không rời khỏi đế đô, lập tức theo các trưởng lão tông môn trở lại Trường Vân Thiên Tông, mà là tạm thời quyết định sẽ trợ giúp đoàn đội Từ Dương đi tới biên cảnh đế quốc làm một phen sự nghiệp lớn. Sau khi mọi người đề xuất ý nghĩ này, Từ Dương nghiêm túc nhìn lướt qua Lam Linh Nhi bọn họ mỉm cười mở miệng. Các ngươi thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Chiến trường biên cảnh đế quốc kia chỉ có thể so với trải nghiệm trước đó của chúng ta càng thêm nguy hiểm. Bởi vì ở biên cảnh bên kia, môn đồ ám thế lực bọn họ chuẩn bị chính là âm mưu càng thêm đáng sợ. Đến lúc đó, một khi hai bên khai chiến quy mô lớn, cho dù ta muốn tiếp tục che chở các ngươi cũng rất khó làm được. Nghe được Từ Dương nói vậy, những người khác ngược lại không cho là đúng, hặc hặc nở nụ cười. Thực lực Từ Dương các hạ quá mức cường đại, mới khiến cho ngươi dần dần xem nhẹ ý nghĩa tồn tại của chúng ta, không nên quên chúng ta đều là cường giả cấp võ thần. Cho dù những môn đồ chiến tranh khôi lỗi của ám thế lực có nhiều hơn nữa, so đấu cứng rắn thực lực cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta, nếu có 7 người chúng ta ở biên cảnh, nhất định có thể giúp ngươi chia sẻ áp lực không nhỏ. Đám người Nam Cung đều một mặt chân thành mở miệng đồng ý với lời của Lam Linh Nhi. Dù sao đi nữa, Lan Linh Nhi người ta mới là đại tiểu thư của Trường Vân Thiên Tông tương lai, tông chủ Trường Vân Thiên Tông. Chỉ cần có nàng ta quyết định cho trưởng lão đoàn là được, những trưởng lão này vẫn rất nguyện ý bán mạng cho Từ Dương. Từ Dương nhìn mọi người tâm tình tăng vọt như vậy cũng không muốn tiếp tục từ chối. Có võ giả đủ cường đại chủ động hỗ trợ, đối với Từ Dương mà nói, hoặc là toàn bộ đế quốc đều là trợ lực lớn lao. Thôi được, nếu các ngươi đã có ý muốn ở phương diện này, ta cũng không tiện ngăn cản, bất quá ta phải nói trước. Lần này chúng ta không phải đi du lịch, mà là đối kháng quyết đấu sinh tử, đi theo ta mà nói cũng không có lợi ích gì. Các ngươi chỉ có thể bị ta coi như cu ly sử dụng. 1897, tỉnh cửu năm thứ 87, khiêu khích đối với đế quốc tinh ngân. Những trưởng lão cấp võ thần của Trường Vân Thiên Tông này, cho tới bây giờ cũng không có muốn vẽ một ít trên người Từ Dương, bọn họ thật sự bị sức mạnh và thực lực cường đại của Từ Dương làm cho rung động, cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh hắn. Muốn vì toàn bộ đế quốc, thậm chí cả tu luyện giới võ đạo của toàn bộ cổ vũ thần đạo, cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Những võ giả này toàn bộ đều là võ giả chính thức có tín ngưỡng của mình đáng để người ta tôn kính. Trong mắt Từ Dương, bọn họ mới là lựa chọn tốt nhất để trở thành đồ đằng võ đạo. Đội ngũ chỉnh tề xong, Từ Dương liền không hề do dự nữa, lập tức mang theo mọi người bước lên đường đi tới chiến trường biên cảnh địch quốc. Đám người cũng không rõ ràng, ngay lúc bọn họ một đường thoát ly địa đồ, trong quá trình hướng về chiến trường biên giới kịp thời. Khu vực chiến trường biên cảnh lấy Tuyệt Tinh Phong làm trung tâm, đã sớm trải qua mấy đợt xung đột quy mô lớn tẩy lễ. Điều khiến người ta thập phần bất đắc dĩ chính là, mấy đợt xung đột quy mô lớn này, người khởi xướng rõ ràng đều là thế lực lấy hoàng đế giả làm đầu. Tuyệt Tinh Phong là tiêu chí của đế quốc, cũng là khu vực chiến lược trọng yếu vô cùng, ban đầu bị hoàng đế giả phái ra một đợt võ đạo cường giả bái phỏng mấy lần, chỉ là nơi này bởi vì đặc thù lại có Từ Dương trước đó tự mình dặn dò với lão tiền bối kia. Lão tiền bối trên núi cùng với Thanh Nhã quyết đoán cự tuyệt bất cứ thế lực nào leo núi bái phỏng, thậm chí trực tiếp đi qua con đường phải đi qua Tuyệt Tinh Phong này, tất cả đều bố trí một ít trận pháp quỷ dị khó lường. Trong lúc nhất thời ngay cả những môn cường giả môn đồ của các thế lực ngầm cùng dưới trướng hắn, đều thúc thủ vô sách đối với trận pháp quỷ dị này. Hơn nữa Thanh Nhã sau khi an ổn đặt chân ở đây, còn dựa theo túi gấm Từ Dương đưa cho hắn lúc trước, đem tất cả hoa nhỏ cùng lăng dao ở Huyền Hoàng Môn đều lấy được từ Tuyệt Tinh Phong bên này. Đã có ba nữ nhân này, cùng với lão tiền bối Hóa Thạch cầm đầu tự mình tỏa trấn nơi này, ngược lại trở thành khu vực an toàn nhất ở biên giới. Tương tự, sự tồn tại của nó cũng là so sánh với những cường giả võ đạo như hổ rình mồi bên trong nước kia, một loại uy hiếp vô hình. Hiện nay tất cả võ giả hai thế lực lớn ở biên cảnh đều đem ngọn núi này trở thành cấm địa chân chính, nhưng đồng dạng cũng đều nhìn nơi này thành nơi binh gia tất tranh. Mặc dù những mê lộ trận pháp bên ngoài có thể làm chậm lại hai thế lực lớn xâm lấn bên này, nhưng đám người Thanh Nhã cùng Tiểu Hoa hiểu rất rõ cách làm như vậy căn bản trị ngọn không trị gốc. Dù sao chiến trường biên giới này đầu nhập binh lực của cường giả võ đạo thật sự quá mức khổng lồ, bằng vào bọn họ mấy người căn bản không có biện pháp triệt để giải quyết vấn đề. Muốn triệt để hóa giải nguy cơ biên cảnh, chỉ có chờ đến lúc Từ Dương tự mình hàng lâm chiến trường biên cảnh, hết thảy mới có thể phát triển theo hướng quang minh. Lúc này Thanh Nhã đang đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn chiến trường biên cảnh hai bên vẫn là vẻ mặt u sầu. Trách, Từ Dương lão đại rốt cuộc phải mất bao lâu mới có thể tới đây trợ giúp. Dựa theo tình báo quân sự chúng ta cướp được lúc trước, trong vòng 3 ngày hẳn là còn có một đợt thế lực võ đạo xung đột với quy mô lớn. Nếu bọn lão đại không kịp thời trợ giúp, chỉ sợ cứ điểm trên ngọn núi này có lẽ cũng không giữ được. Thanh Nhã nói vậy, vẻ mặt Hoa Nhỏ và Lang Dao cách đó không xa đều ngưng trọng, nhẹ gật đầu. Tình huống đúng là như vậy. Nhưng việc duy nhất chúng ta làm hiện tại là cắn chặt răng cố gắng kéo dài thời gian, chờ đợi bọn Từ Dương đến. Ngay lúc Tiểu Hoa vừa nói xong lời này, một cỗ khí tức giết chóc vô hình đột nhiên xuất hiện bao phủ trên đỉnh ngọn núi này. Cũng chính vì khí tức băng lãnh này xuất hiện, lão tiền bối Thạch Hóa đang bế quan bên dưới ngọn núi đột nhiên huyễn hóa ra bản thể, đồng thời đi tới bên cạnh ba nữ hài. Cao nhân phương nào giá lâm, mau hiện thân đi, lão giả vừa dứt lời thì cường giả làn da màu đồng sẫm đặc thù trên ba người đều lần lượt hiện thân. Mấy người bên phía Tiểu Hoa chăm chú nhìn lại, ba người đột nhiên xông vào này lại là ba cường giả cấp võ thần chân chính. Hơn nữa ba người này, ba động khí tức võ đạo trên người thập phần bá đạo, trong ánh mắt một vòng tinh không sán lạn kia đủ để chứng minh, ba người này tất cả đều là cuồng đồ thiết huyết quanh năm tác chiến ở chiến trường biên cảnh, đã quen giết chóc chinh phạt, đột nhiên lấy loại phương thức không mời mà đến này, hiển nhiên không phải là vì lấy trà uống. Lão tiền bối Hóa Thạch tiến lên vài bước, sắc mặt bình tĩnh đối mặt với ba người này khí chàng cường đại. Mặc dù theo thực lực cứng rắn, lão giả không phải đối thủ của ba cường giả võ thần cấp này, nhưng là hứa hẹn với Từ Dương, hắn nhất định phải đứng đầu trong tình huống này. Một lúc xuất hiện ba võ thần, Tinh Ngân Đế quốc các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nam tử trẻ tuổi cầm đầu gương mặt màu vàng óng ánh kia lạnh lùng nở nụ cười. Những lời này nên là ta hỏi các ngươi mới đúng. Dù sao cuộc đối kháng quy mô lớn của hai bên đều là do đế quốc các ngươi chủ động khởi động, chúng ta cùng lắm cũng chỉ bảo vệ lãnh thổ thuộc về chúng ta mà thôi. Hôm nay tới chính là muốn nói cho các ngươi biết những người bảo vệ khu yếu địa quân sự này, trong vòng 3 ngày phải mang theo tất cả mọi người trên núi, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu không, lần sau các ngươi gặp lại ba người chúng ta, chính là lúc tính mạng của các ngươi đi tới kết thúc. Người trẻ tuổi cầm đầu vô cùng khí trường, mà hắn cũng thật sự có vốn để nói lời này, nhưng hắn lại nằm mơ cũng không ngờ, hôm nay hắn tới thật không đúng lúc. Vừa vặn ngay lúc hắn nói xong những lời này, một cỗ khí tức vô cùng cường đại sau lưng đột nhiên xuất hiện. Khi hắn lấy lại tinh thần, đang nhìn thấy toàn thân Từ Dương tán phát ra hào quang màu vàng sáng chói, chẳng biết đã cắt đứt đường lui của ba cường giả võ thần này từ lúc nào. Chết người hơn chính là sau khi Từ Dương huyễn hóa ra bản thể, không bao lâu, từng bóng dáng cường giả võ thần lục tục xuất hiện trên đỉnh ngọn núi này. Trận đồ đáng sợ như vậy triệt để dọa cho mấy người Thanh Nhã Tiểu Hoa cùng với Hoạt Hóa Thạch trước mắt. Ôi trời ơi, nhiều cường giả võ thần như vậy, chẳng lẽ lần này Từ Dương các hạ thu hoạch tương đối khá? Trong đầu mấy nhà đầu trước mắt này toàn là ý nghĩ như vậy, không biết chân chính phát ra từ nội tâm cảm thấy rung động, hay là ba kẻ xâm phạm có làn da màu đồng cổ bôi màu mỡ trước mắt này. Mặc dù là cường giả võ đạo của Tinh Ngân Đế quốc, nhưng những ngày này bọn họ thu thập được tình báo đã vô cùng rõ ràng, ở biên cảnh bên này căn bản không có bao nhiêu cường giả cấp võ thần tỏa chấn, cho nên bọn họ mới dám trắng trợn đi vào đỉnh ngọn núi này. Nhưng bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, hết lần này tới lần khác lại nhắc tới khối thiết bản này của Từ Dương. Chỉ thấy khóe miệng Từ Dương hơi nhếch lên một nụ cười lạnh như băng, ánh mắt tập trung vào trên thân ba tên gia hỏa này ung dung mở miệng. Vừa rồi ta có chút không quá nghe rõ lời các ngươi nói. Phiền các ngươi lại lặp lại một lần. Khí chàng của Từ Dương cường đại cỡ nào, đặc biệt là lúc hắn nói ra những lời này, ba người trước mắt này hoàn toàn bị dọa đến tâm thần run lên. 1898, cơ sở thứ 88 chương giao thiệp với nhau. Cũng may ba người này cũng không phải hạng người bình thường. Không những thực lực đã đạt tới cấp bậc võ thần, hơn nữa Từ Dương liếc mắt liền nhìn ra được, gia hỏa cầm đầu ba người này có thân phận thấp bé trong ba người, rất có thể là thành viên hoàng thất có quyền cao chức trọng trong Tinh Ngân Đế quốc, tuyệt đối có thân phận không tầm thường. Ha ha, không thể tưởng được cường giả chân chính của đế quốc các ngươi lại ra mặt vào lúc này, các hạ hẳn là Từ Dương đang nhấc lên sóng to gió lớn trong nội bộ đế quốc kia đi, ngoại trừ ngươi ra, hẳn là không ai có thể mang đến cho ta cảm giác áp bách mãnh liệt như vậy. Người trẻ tuổi cầm đầu gương mặt màu vàng óng từ từ mở miệng nói. Từ Dương rất đồng ý với lời nói của hắn, mỉm cười gật đầu. Có một mình ta là đủ rồi, ta không thích ngữ điệu có uy hiếp của ngươi lúc vừa rồi. Hiện tại ta cho ba người các ngươi một cơ hội, thay đổi thái độ của các ngươi, có lẽ hôm nay còn có lời nói. Lời này của Từ Dương mặc dù vô cùng khí phách, nhưng đối với ba Tinh Ngân Đế quốc võ thần trước mắt này mà nói, tuyệt đối là một loại khiêu khích cùng vũ nhục trần trụi. Nếu bọn họ cứ lựa chọn chịu thua như vậy, vậy thật sự là không có chút bài diện nào, hai quân giao chiến bọn họ thân là cấp bậc tướng quân chân chính, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng vứt bỏ mặt mũi của đế quốc mình như vậy. Quả nhiên không đợi tên cầm đầu kia tự mình mở miệng, hai đại võ thần một trái một phải đồng thời hóa thành một đạo lưu quang vào tới vị trí Từ Dương. Long Khôn cùng với một đám cường giả cấp võ thần của Trường Vân Thiên Tông sau lưng đều muốn ra tay, nhưng lại bị Từ Dương nhẹ nhàng phất tay ngăn trở động tác của tất cả mọi người. Không cần gấp, ta tự mình đến nói chuyện với hai huynh đệ này. Từ Dương nói xong rất tùy ý phất phất tay về phía trước, một cỗ khí chàng cường đại vô hình trống rỗng xuất hiện. Đạo ánh sáng này nhìn không thấy rõ, nhưng rõ ràng tồn tại thực chất hóa năng lượng, cứ như vậy ngăn cản hai gia hỏa cấp võ thần trước mắt hơn 10 thước ở vị trí ngoài. Hai đại võ thần liếc mắt nhìn nhau, đồng thời phát ra một tiếng gầm giận dữ, không chút do dự phóng xuất ra đồ đằng của chiến hồn của mình, một lang một hổ hai đại thú đồ đằng, tuyệt đối là tồn tại cấp vương giả trên chiến trường. Cũng nói lên tư thái bá khí của hai người bọn họ giống như thú hoàng. Trong nháy mắt đồ đằng chiến hồn xuất hiện, cường độ tinh hoa lực lượng võ đạo của hai người bọn họ tăng lên một bước, hung hăng đánh ra một quyền về phía trước, bức tường ánh sáng Từ Dương từ hư không phóng ra này ầm ầm vỡ nát. Trên thực tế chính Từ Dương chủ động triệt hồi nguồn lực lượng này, nếu hắn nghiêm túc lên, làm sao có thể để mặc hai cường giả cấp võ thần trước mắt tạo thứ tự chứ, đối phương căn bản không có một chút cơ hội phản kích nào. Hai võ thần này nhìn thấy một hiệp đầu tiên đột phá thành công, trong lòng đang lúc tự đắc, dưới chân quyết đoán cũng tăng nhanh tốc độ tiến lên, lao xuống vị trí bản thể Từ Dương. Nhưng bọn họ lại không có ý thức được đây căn bản là mời Từ Dương vào cuộc. Vẫn là quý tộc thân phận không tầm thường phía sau không có động thủ kia đột nhiên mở miệng, muốn ngăn cản động tác hai đại võ thần một hổ một lang tiến thêm một bước, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Từ Dương căn bản không quen với hai người bọn họ, hai bàn tay trái phải trên mặt đất trực tiếp bóp lên cổ hai người này. Trước mặt tất cả mọi người trên đỉnh núi này, trực tiếp đá hai đại vũ thần này ở giữa không trung, chế trụ tất cả khí tức võ đạo trong cơ thể hai người lưu chuyển. Chỉ cần Từ Dương muốn trong lòng bàn tay hơi phát lực, tính mạng hai người này sẽ không còn tồn tại nữa. Kính xin các hạ hạ lưu tình, vừa rồi đích thật là chúng ta có điều mạo phạm. Người trẻ tuổi bôi màu vàng rực rỡ phía sau kia quyết đoán mở miệng, lúc này ánh mắt Từ Dương nhìn về phía hắn cũng nhu hòa hơn vài phần, sau đó lòng bàn tay vỗ ngược lại, trực tiếp đánh cho hai tên này hơn 10 thước, hơn nữa chấn nát đồ đằng chiến hồn của hai người bọn họ. Tuy chuyện này cũng không thể tạo thành thương tổn thực chất gì cho hai người, nhưng uy phong thuộc về mấy tên gia hỏa này xem như đã bị Từ Dương triệt để nghiền nát. Hai đại võ thần một hổ một lang bay ngược ra ngoài, nằm dạp trên mặt đất mỗi người phun ra một ngụm máu tươi, bất quá cũng không triệt để phế bỏ hai người này, hai người bọn họ cũng rất nhanh một lần nữa đứng lên trở lại sau lưng chủ nhân. Ngược lại gia hỏa nhỏ bé này đi tới trước mặt Từ Dương, không còn tư thái vênh váo tự đắc lúc trước nữa, thập phần cung kính vỗ bàn tay của mình trước mặt Từ Dương. Đây là lễ tiết mới tạo ra cùng lễ tiết riêng biệt giữa bọn họ và quý tộc đế quốc, cũng coi như là cấp cho Từ Dương mặt mũi. Không dối gạt các hạ, ta chính là thập nhị hoàng tử của Tinh Ngân đế quốc. Hai vị này là lão sư võ đạo thiếp thân của ta. Vừa rồi quả thật có chút mạo phạm, xin các hạ thứ lỗi. Từ Dương mỉm cười gật đầu, ngươi căn bản không cần phải xin lỗi ta muốn chính ngươi xin lỗi những đồng bọn này của ta, đồng thời thu hồi ngôn luận vừa rồi các ngươi tạo ra. Đây mới là điều kiện cơ sở để trao đổi hòa bình. Ngụ ý của Từ Dương là, nếu các ngươi không nghe theo, như vậy không có nghĩa là gì nói đến chuyện này, mâu thuẫn tùy thời đều có thể trình diễn. Quả nhiên gia hỏa này vẫn quá mức đáng sợ với thực lực của Từ Dương, ba người bọn họ bị bao vây trong địa bàn của người ta, căn bản không có quyền lên tiếng nào. Hắn quyết đoán xoay người lại nhận lễ vật với lão tiền bối Thạch Hóa và Tiểu Hoa, Từ Dương hài lòng gật đầu. Rất tốt, cách làm của ngươi khiến ta vô cùng hài lòng. Như vậy từ bây giờ trở đi, ta nghĩ chúng ta có thể đổi một loại phương thức khác để nói chuyện với nhau. Đầu tiên để ta giải thích cho ngươi một chút, vì sao hoàng đế của đế quốc chúng ta lại tự mình dẫn đại quân áp cảnh, chủ động khiêu khích Tinh Ngân đế quốc. Từ Dương mở miệng như vậy, thế là vô cùng khó khăn, liền thuật lại chuyện bọn họ trải qua trong bản đồ. Trong lời nói lại tương đối ngắn gọn tinh luyện, nhưng mỗi một chi tiết trọng yếu đều không bỏ qua. Đặc biệt là chuyện có liên quan đến biên cảnh, hoàng đế này là giả mạo. Từ Dương tiến hành miêu tả trọng điểm. Sau khi tìm hiểu tình huống thực tế, ba vị võ thần của tinh thần đế đế quốc trước mắt cũng hiểu được, đám người Từ Dương đến đây cũng không phải là quân hậu viện của đế quốc, mà là người hóa giải mâu thuẫn giữa hai đại đế quốc, trong lòng đương nhiên cũng có thêm vài phần hảo cảm đối với nhóm người Từ Dương này. Sau khi giải thích xong một phần mình nên nói, Từ Dương chắp hai tay sau lưng lại một lần nữa mở miệng nói. Nếu như các ngươi tin được ta, hiện tại trở về trận doanh của Tinh Ngân đế quốc, giúp chúng ta kéo dài mấy ngày còn chiếm thời gian, trong vòng 3 ngày, ta nhất định sẽ mang theo lão hoàng đế giả kia tự mình tiến vào đại bản doanh Tinh Ngân đế quốc các ngươi, giải thích rõ ràng tất cả những chuyện này với đại tướng quân phụ trách thủ vệ biên cảnh. Chỉ có hai đại đế quốc như vậy mới có thể hóa chiến tranh thành tơ lụa. Nếu không, giữa hai thế lực lớn các ngươi phát sinh xung đột, cuối cùng chỉ có kết cục lưỡng bại câu thương, mà những môn đồ thế lực kia núp trong bóng tối cũng sẽ đạt được lợi ích to lớn, uy hiếp nghiêm trọng đến sự ổn định của toàn bộ cổ vũ thần đạo. Sau khi nhận được lời hứa hẹn của Từ Dương, vị võ thần quý tộc có vẽ màu vàng nhạt cầm đầu kia đương nhiên là hết sức cao hứng, ngược lại hai đại vũ thần hộ vệ một hổ một lang phía sau hắn lại lộ ra một chút biểu lộ chơi đùa. 1899, chương thứ 118 bắt giặc trước bắt vương, thực lực các hạ đích thật là cường đại, vừa rồi hai huynh đệ chúng ta cũng đã lĩnh giáo qua, nhưng trận doanh quân đội đế quốc chính là thiên quân vạn mã. Ngươi cho dù thực lực có mạnh hơn, cuối cùng cũng chỉ mười mấy người. Làm sao có thể bắt được cái gọi là hoàng đế giả kia? Nói đến cũng dễ dàng hơn nhiều so với việc kiếm tiền. Từ Dương cũng rất rõ ràng băn khoăn của đối phương, dù sao bọn họ cũng không biết thực lực của Từ Dương đáng sợ đến mức nào, đám người Long Khôn phía sau đang muốn mở miệng phổ cập cho bọn họ một chút trình độ đáng sợ của Từ Dương, lại đột nhiên muốn bảo trì khiêm tốn Từ Dương ngăn cản lại. Chỉ thấy Từ Dương cũng không nói nhảm với bọn họ, trực tiếp lấy ra tấm lệnh bài Long Môn màu vàng mà lão hoàng đế đưa cho hắn, đại diện cho thứ hoàng đế đế đế đích thân tới. Trong sát na tấm bảng này xuất hiện, Thạch lão tiền bối hóa thạch một mực ở bên cạnh quan sát lập tức quỳ xuống về phía Từ Dương. Theo sát, không riêng gì Thanh Nhã và trưởng lão các lộ phía sau Trường Vân Thiên Tông cũng nhao nhao làm ra động tác tương tự. Nhìn thấy lệnh bài này, giống như hoàng đế bệ hạ tự mình đến tất cả con dân trong phạm vi đế quốc đều phải quỳ lạy lễ bái. Sinh hóa Thạch lão tiền bối trực tiếp mở miệng, phổ cập cho những cường giả bên cạnh một chút ý nghĩa của kim bài này. Sau khi nhìn thấy lệnh bài này, ba võ thần của Tinh Ngân Đế quốc trước mắt rốt cuộc cũng tâm phục khẩu phục khẩu phục với Từ Dương, rất là hài lòng gật gật đầu. Các hạ có lực ảnh hưởng như vậy, chung quy cũng đáng giá ba người chúng ta tin ngươi một lần, thời gian ba ngày miễn chiến, cho dù ta đánh ra cái mạng này cũng nhất định sẽ tranh thủ cho các hạ. Chẳng qua nếu qua ba ngày, bên phía đại nguyên soái chúng ta còn không thu được bất kỳ tin tức gì, vậy thì không thể trách tội chúng ta rồi. Một lời đã định, Từ Dương chỉ phun ra bốn chữ, liền cho ba anh chàng này ăn một viên thuốc an thần, ba người cũng không do dự nhiều. Đối với bọn họ, lần này thu hoạch vẫn là tương đối lớn, lại hành lễ với Từ Dương cùng với những người khác, ba luồng sáng bay lên trời, rất nhanh biến mất không thấy bóng dáng. Từ Dương cùng với các lộ cường giả võ thần ở phía sau xuất hiện, cuối cùng cũng giải quyết xong việc khẩn cấp cho Tuyệt Tinh Phong. Phải biết rằng với tính cách của Tiểu Hoa và Lăng Giao, đã bị ba cường giả cấp võ thần kia ra lệnh như vậy nói chuyện, tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ như vậy được. Nếu bọn Từ Dương không xuất hiện kịp thời, hai phe đánh nhau không thể tránh khỏi. Tuy rằng Tiểu Hoa và Lăng Giao đều không phải hạng người bình thường, nhưng hai nhà đầu này dù sao cũng nhận được cổ vũ lực lượng pháp tắc chuyên thuộc về thần đạo, không có cách nào phát huy ra thực lực chân chính của mình. Bản thân Thanh Nhã chỉ là gà mờ, hiện tại cũng chỉ vừa mới tiến vào cảnh giới đại thành, trước mặt tam đại võ thần căn bản không có bất kỳ ưu thế gì đáng nói. Về phần lão tiền bối Hóa Thạch, hiện tại còn kém nửa bước nữa mới có thể chạm đến biên giới võ thần. Nếu thật sự là song phương liều mạng, ba gia hỏa trên mặt bôi dầu mỡ kia chắc chắn sẽ chiếm ưu thế to lớn. Bất kể nói thế nào, Từ Dương kịp thời xuất hiện, xem như cho mọi người một hơi. Chẳng qua bọn họ nhìn ra, mặc dù tạm thời đuổi đi ba tên này, nhưng tất cả mọi người còn đang vì lời hứa tiếp theo của Từ Dương mà bóp một cái mồ hôi, quả nhiên tên Nam Cung kia cũng tiến tới mở miệng nói với Từ Dương. Các hạ thật sự có nắm chắc, ba ngày có thể tìm được hoàng đế giả hay không, vị trí trận doanh của tên kia đều là không biết bao nhiêu, chớ nói chi là muốn đem tên kia sống sờ sờ trong vạn quân. Hắn và Tế Ti mặc một cái quần, hôm nay trong trận doanh nhất định có môn đồ ám thế lực nhiều không đếm được. Cho dù trong tay các hạ có một cái lệnh bài chân chính hiệu lệnh thiên quân, cũng không dễ dàng đắc thủ như vậy. Nam Cung tự nhiên là đang lo lắng cho Từ Dương, sợ hắn vội vàng hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo gặp phải nguy hiểm. Bất quá chỉ có người chính thức hiểu rõ Từ Dương mới biết được muốn hoàn thành nhiệm vụ như vậy, đối với Từ Dương mà nói cũng không có gì khó khăn về thực chất. Các ngươi cứ việc yên tâm, ta sẽ ở đêm hôm nay tự mình tiến vào quân trận biên cảnh, những người khác đều ở trong ngọn núi này trấn giữ, tiến thêm một bước củng cố cường độ trận pháp chung quanh. Ngọn núi này chính là vách ngăn biên cảnh chiến trường của hai đại đế quốc. Bất luận như thế nào nơi này cũng tuyệt đối không thể thất thủ. Sau khi mọi người nhận được mệnh lệnh của Từ Dương, nhao nhao dựa theo yêu cầu của hắn gia nhập công tác của mình. Từ Dương ở trong thời gian ngắn ngủi cùng mấy cô nương Tiểu Hoa cùng với lão tiền bối Hóa Đá trao đổi một chút cảm tình, sau đó trực tiếp xuất phát tiến vào quân trận biên cảnh đế quốc. Bởi vì nhiệm vụ lần này hết sức đặc thù, Từ Dương căn bản không tiện mang nhiều người hơn đi, hơn nữa lấy thực lực của hắn cũng không cần giúp đỡ gì, ngược lại cần một đồng bọn có thể cung cấp tin tức cho mình. Cây nấm nhỏ này tự nhiên cũng trở thành lựa chọn đầu tiên, dù sao vóc người nhỏ nhắn xinh xắn này chỉ cần đứng ở trên vai Từ Dương, liền có thể phát huy ra tác dụng đặc biệt của nàng, đồng thời nàng còn có thể phóng thích độc tố bản năng, lúc cần thiết cũng có thể che giấu tai mắt người. Hai bóng người nhanh chóng biến mất trong bóng đêm, hướng về đại bản doanh quân Tây Bắc cấp tốc tiến tới. Hắc hắc, Từ Dương lão đại, ta thật không nghĩ tới nhiệm vụ trọng yếu như vậy, người không mang theo bất kỳ trợ thủ nào khác lại mang ta đi, xem ra ta hẳn là có vị trí rất trọng yếu trong lòng ngươi. Cây nấm nhỏ đột nhiên hư vinh lòng muốn nổ tung, nàng thật sự muốn nghe Từ Dương tán dương hắn hai câu. Không nghĩ tới Từ Dương căn bản không quen với tính tình nóng nảy của tiểu gia hỏa này, trực tiếp trà sát lên trên đầu của nàng. Ngươi cho rằng lần này ta lẻn vào trong quân trận chơi đùa, hơi không cẩn thận sẽ bị tất cả mọi người vây quanh, đồng thời hoàn cảnh chiến đấu như vậy đối với ta mà nói tương đối bất lợi. Xa xa không bị tất cả địch nhân bao vây đến thống khoái, bởi vì như vậy ta có thể không chút cố kỵ buông tay đại sát một phen, không người nào có thể ngăn cản ta tiến lên. Nhưng trong trận doanh này, những chiến sĩ đó đều là trung thành nhất của đế quốc, nếu ta vẫn như cũ đại sát tứ phương không cố kỵ, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí toàn bộ quân đội. Cho nên lúc này chúng ta sắm vai nhân vật ám sát, tận lực tránh làm kinh động binh sĩ lớn, trực tiếp cho bọn họ đến một chiêu bắt giặc trước bắt vua, đây mới là biện pháp giải quyết phiền phức trước mắt tốt nhất. Nghe được Từ Dương nói vậy, cây nấm nhỏ cũng kịp thời điều chỉnh định vị trước khi mình định vị, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng diện tích lớn phóng độc tố. Nhưng nghe Từ Dương nói vậy, hắn đột nhiên hiểu được sứ mệnh của mình, cung cấp tình báo điều tra mới là chuyện hắn nên làm lúc này. Không tốt, lão đại, đi về phía tây nam chừng 500 mét, hình như có không ít khí tức thú tộc xuất hiện, chúng ta có nên trực tiếp xông vào hay không? Hay là lựa chọn biện pháp khác? Từ Dương biết rõ tiểu nấm này đối với năng lực bắt giữ khí tức thú tộc tương đối mẫn cảm, thậm chí còn cường đại hơn hắn không ít. Sau khi nhận được tin tức tình báo như vậy, Từ Dương quả quyết mở ra thiên nhãn, quan sát khu vực ẩn giấu của thú tộc dưới bóng đêm. Tình huống còn phiền phức hơn so với ta tưởng tượng.